Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 937.2, trà viên trong núi sâu. Từ sau khi bước vào cuối đông, hiếm khi có được một ngày hửng nắng như hôm nay. Bên trong lầu trang hoàng lộng lẫy nhưng ít nhiều vẫn lộ ra vẻ khoa trương quá mức, đây chính là địa điểm bí mật để gặp gỡ các đối tác làm ăn của Tạ Thành Giang, nếu nhìn từ bên ngoài sẽ có cảm giác hơi hoang vu, nhưng cách trang hoàng bên trong lại có vài phần giống với các câu lạc bộ, quán bar. Mấy người nữ nhân như Tống Đồng không thích loại phong cách hoa lệ như thế này, nên cũng không có kiên nhẫn ngồi mãi trong phòng, nhân lúc có ánh nắng liền lôi cô con gái mới 6 tuổi của Tạ Thành Giang và Chu Thiến chạy ra ngoài trà viên chơi. Mấy người Thẩm Hoài thì ngồi trong phòng khách nói chuyện. Mấy cô gái sau khi rời đi, Tống Hồng Quân nói chuyện không còn e dè nữa, cười nói với Thẩm Hoài, cậu ở Từ Thành thật biết hưởng thụ, tôi không ngờ được cậu ở nơi này lại có một chỗ kim ốc tàn kiều tốt như vậy đấy. Tạ Thành Giang nhìn thần sắc của Tống Hồng Quân dường như rất có hứng thú với trà viên và hội quán của y, liền cười nói, thế nào? Anh Hồng Quân có muốn góp cổ phần vào chỗ này không? Chỉ cần anh nói một tiếng, về sau anh chính là ông chủ của chỗ này rồi. Tống Hồng Quân cười hỏi, tôi nào dám chiếm nơi này của cậu? Thẩm Hoài biết Tống Hồng Quân tự nhiên coi thường chiếm chút chỗ này của Tạ Thành Giang. Nhưng nhìn thần sắc anh ta lúc quay đầu nhìn theo Trần Đồng nháy mắt ra hiệu, dường như kiên quyết muốn lôi kéo Trần Đồng xuống nước, cùng ở Từ Thành xây dựng một cái hội quán tư nhân càng xa hoa hơn, bên trong nuôi mấy giai nhân nhằm mục đích muốn kiếm tiền nhanh chóng. Đương nhiên Tống Hồng Quân cũng không dám lôi kéo Chu Tri Bạch tham gia vào chuyện này, cũng không phải do sợ một khi Tống Đồng biết chuyện sẽ mắng anh, mà anh càng sợ Tống Đồng sẽ đem chuyện này nói với cô út Tống Văn Tuệ, đến lúc đó cũng đủ chết dở rồi. So sánh ra, Trần Đồng hai năm nay tập trung phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi ở Từ Thành. Đối với các sự tình phát sinh trong thành cũng là rõ từng chân tơ kẻ tóc, nếu như Tống Hồng Quân muốn mở hội quán tư nhân ở Từ Thành, không lôi kéo Trần Đồng thì lôi ai? Thẩm Hoài cũng lười để ý đến bọn họ, Diệp Tuyển Phong, Tống Hồng Kỳ cũng không có ý định tham gia vào câu chuyện của này. Nghe thấy Tống Hồng Quân từ chối, Tạ Thành Giang cũng không để tâm. Nhưng lại nghĩ thời điểm 4, 5 năm trước gia tộc của Tống Hồng Quân so với Tạ gia nhà y còn kém hơn một bậc. Mà hiện nay Tống Hồng Quân đã nắm trong tay đầu tư Hồng Cơ ở Hồng Kông cũng được xem là có tiếng tăm, đồng thời cũng là một trong ba trụ cột chính làm nên Mai Thép Hệ. Nghĩ đi nghĩ lại thấy trong lòng không biết nên có tư vị gì. Thẩm Hoài ngồi xuống cùng với Tạ Thành Giang, Tống Hồng Kỳ nói chuyện về quy hoạch phát triển của Từ Thành, hôm qua chủ yếu cũng là đi gặp mặt mấy người Lý Cốc, Tào Chính Giang, có một số chuyện vẫn chưa bàn bạc cụ thể với Thành Giang và mọi người. Chu Lập không rảnh, hôm nay không đến được. Nhưng có một số chuyện tôi và lão đại cần nói với mọi người một tiếng. Hiện nay, nhiều vấn đề cũng đang dần dần sáng tỏ, phương án quy hoạch mới của Phó Thị trưởng Hùng, chỉ cần được thành ủy Từ Thành thông qua, chúng ta sẽ bắt tay vào khởi động dự án thành phố hiện đại bằng duyệt bên bờ Nam. Mấy người Tạ Thành Giang hôm qua biết được cũng chỉ là trung tâm thương mại chữ Nam và hạng mục khu du lịch Bạch Nhạn Cơ, nhưng nghĩ tới dự án thành phố hiện đại bằng duyệt mới là tên chính thức. Họ đương nhiên muốn biết thông tin cụ thể về dự án thành phố hiện đại bằng duyệt, nên đều chăm chú ngồi nghe Thẩm Hoài nói chuyện. Bao gồm khu vui chơi, trung tâm thương mại Bạch Nhạn Cơ, văn phòng hành chính khu vực chữ Nam mở rộng và tổ hợp kiến trúc bên trong, quy hoạch ban đầu dự án thành phố hiện đại bằng duyệt sẽ có diện tích khoảng 6.000 mẫu. Thẩm Hoài muốn lôi kéo sự hỗ trợ từ Kim Đỉnh và Hoài Năng. Nên lúc này giới thiệu tình hình các hạng mục cũng là cực kỳ tỉ mỉ. Cả hạng mục sẽ lấy chữ Giang Kiến Thiết làm chủ đạo, đầu tư Hồng Cơ, đầu tư Chúng Tín và tập đoàn Trường Thanh cũng tham gia vào, cùng thành lập một công ty liên doanh có vốn đầu tư 2 tỷ để tiến hành xây dựng, kinh doanh dự án thành phố hiện đại bằng duyệt này. Thời gian xây dựng toàn bộ dự án sẽ tương đối dài, chúng tôi dự kiến trong thời gian 5 năm sẽ hoàn thành giai đoạn 1, đây cũng là tính toán tương đối khả quan. Vì thế tiết tấu và trình tự xây dựng là vô cùng quan trọng, tiện đây cũng cùng mọi người bàn bạc một chút. Chúng ta ở Đại Lộ Thành Đông đồng thời khởi động xây dựng cầu vượt sông, trước tiên sẽ tập trung xây dựng khu vui chơi giải trí Bạch Nhạn Cơ và khu trung tâm hành chính chữ Nam mở rộng. Đồng thời ở giữa khu vui chơi giải trí và trung tâm thương mại tương lai sẽ cho xây dựng một trấn nhỏ tên Tân Giang làm khu liên hợp nhà ở, thương mại, thương vụ tổng hợp trong giai đoạn đầu tại thành phố hiện đại bằng duyệt, cũng là bước khởi đầu của dự án thành phố hiện đại bằng duyệt. Đồng thời Phó Thị trưởng Hùng sẽ cùng với Hoàng Tân Lương thúc đẩy việc xây dựng khu công nghiệp quốc tế tại khu vực phía Bắc cầu vượt sông. Khu sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên làm việc tại khu công nghiệp quốc tế tạm thời sẽ đặt tại Tân Giang, đến năm thứ ba, thứ tư khi thời cơ đã chín mùi, chúng ta mới chính thức khởi công xây dựng khu trung tâm thương mại và tổ hợp kiến trúc phía trong. Trong quá trình xây dựng thành phố hiện đại bằng duyệt, chúng tôi đối với mỗi hạng mục đều mở rộng hợp tác, ai có nhu cầu tham gia, chúng tôi cũng đều có thể phối hợp cùng thành lập một công ty cổ phần liên doanh để đầu tư cho hạng mục đó. Tạ Thành Giang đương nhiên biết hành động của Mai Thép ở bờ Nam, cũng biết quy mô sẽ lớn hơn so với dự án khai thác tổng hợp khu đất Tân Giang. Nhưng lại không ngờ được chỉ giai đoạn đầu mà quy mô xây dựng đã lên đến 6.000 mẫu, quả thật là tạo thành mà. Có điều lại nghĩ tới những dự án xây dựng của Mai Thép những năm này ở Mai Khê, Hà Phổ, quy mô thực tế đều không nhỏ hơn cái, thành phố hiện đại bằng duyệt này, Mai Thép đối với những dự án xây dựng thành phố tổng hợp quy mô lớn đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm, cũng có đội ngũ nhân lực thuần thục, lần này chắc chắn sẽ có biểu hiện càng xuất sắc hơn trong tổng thể công trình tạo thành này, vậy muốn làm cho người ta nghi ngờ năng lực của Mai Thép cũng khó. Những kinh nghiệm này cùng với năng lực kinh doanh kia tuyệt đối không thua kém Kim Đỉnh. Thẩm Hoài nói mỗi một hạng mục con đều mở rộng thu hút đầu tư, cũng không khác nào là trực tiếp mời Kim Đỉnh và Hoài Năng tham gia vào dự án xây dựng thành phố hiện đại bằng duyệt. Mấy người Tạ Thành Giang, Diệp Tuyển Phong, Tống Hồng Kỳ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, nữ giám đốc của Trà Viên liền nhấc chân bước tới, trên tay cầm một hộp danh thiếp vô cùng tinh xảo, cười cười đưa danh thiếp cho mấy người Thẩm Hoài, Tống Hồng Kỳ, Chu Tri Bạch, chiêu đãi có nhiều chỗ chậm trễ, lần đầu gặp mặt. Mong bí thư Thẩm, Tống tiên sinh và Chu tổng lượng thứ. Lúc này mới biết cô gái trẻ tuổi này tên Tào Tú Na. Thẩm Hoài bình thản nhận lấy danh thiếp, nhìn về phía Tạ Thành Giang, nếu như đơn thuần chỉ là một tổng giám đốc phụ trách quản lý trà viên của Kim Đỉnh, căn bản không có tư cách chạy lại đây đưa danh thiếp, trừ phi cô ta và Tạ Thành Giang thực sự có quan hệ gì đó. Nhưng Tạ Thành Giang lại xem như không nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Thẩm Hoài, quay ra hỏi Tào Tú Na. Yến tiệc có phải đã sắp xếp ổn thỏa rồi không? Thẩm Hoài còn đang chìm trong nghi hoặc, Tống Hồng Quân liền nhẹ đá anh một phát. Thẩm Hoài nhìn qua, thì thấy Tống Hồng Quân thuận tay cầm lấy tấm danh thiếp để trên góc bàn xoay lệch một góc. Chỉ về hướng Tống Hồng Kỳ ngồi chết bên kia, Tào Tú Na lúc này vừa hay đi tới trước mặt Tống Hồng Kỳ để đưa danh thiếp cho y. Chương 938, Bí mật. Mấy người Thẩm Hoài, Chu Tri Bạch, Tống Hồng Quân xem như mới đến, Tào Tú Na chạy qua phát danh thiếp, thì ai cũng không dám nói gì, nhưng nhìn về mức độ quen thuộc đối với trà viên thì Diệp Tuyển Phong, Tống Hồng Kỳ hẳn không phải mới chỉ đến đây một lần, Tào Tú Na cũng không cần phải đưa danh thiếp cho họ. Thấy Tào Tú Na đưa danh thiếp cho Tống Hồng Kỳ, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân muốn không nghi ngờ cũng khó. Mà Tào Tú Na đúng lúc đi tới trước mặt Tống Hồng Quân đưa danh thiếp thì nghe thấy Tạ Thành Giang hỏi bữa tiệc trưa đã chuẩn bị đến đâu rồi, liền quay đầu nói, ừ. Chuẩn bị sắp xong rồi, tôi chạy qua đây là muốn hỏi xem Tống Tổng và Bí Thư Thẩm xem liệu có cần nhà bếp đặc biệt chuẩn bị gì không. Cô nàng thấy Thẩm Hoài ngồi phía sau bắt chéo chân, người ngã về sau dựa vào thành ghế sofa đúng một bộ dạng đang xem kịch vui, dường như cũng ý thức được có một số chuyện không được minh bạch, bèn xoay người đưa danh thiếp cho Diệp Tuyển Phong. Về sau cũng mong Tạ Tổng chiếu cố nhiều hơn. Để thu gom lại những tài nguyên bị phân tán và khống chế lợi ích được tốt hơn, tập đoàn Hoài Năng và tập đoàn Hải Phong mới cùng nhau góp vốn vào tập đoàn Kim Đỉnh. Trên danh nghĩa thì Tạ Thành Giang chính là chủ tịch của Kim Đỉnh, nhưng thực tế vẫn do Diệp Tuyển Phong nắm quyền chính, sau y còn có bác hai Tống Kiều Sinh khống chế. Tào Tú Na thay thế Kim Đỉnh phụ trách quản lý một nơi tư mật như Trà Viên, thì cũng có thể nhận ra mối quan hệ phức tạp phía sau. Sau khi đưa danh thiếp cho Tống Hồng Kỳ cô nàng lại đưa cho Diệp Tuyển Phong, nhưng lại càng giấu đầu hở đuôi. Có điều khi Thẩm Hoài thấy cô nàng qua bên này phát danh thiếp thì trong lòng cũng nghĩ không ra, nhất định là cô ta cố ý, người đàn bà xinh đẹp này không có chuyện lại an phận như vậy. Diệp Tuyển Phong nhận lấy danh thiếp do Tào Tú Na đưa tới. Liền tùy tiện đặt ở một góc bàn, có thể nhìn ra hắn cũng không ưa gì cái cô Tào Tú Na này. Thẩm Hoài dường như nhìn thấy đầu lông mày Tống Hồng Kỳ hơi nhăn lại, có điều việc này cũng không đến lượt anh đi hỏi, bản thân anh cũng không dám nhận là người ngay thẳng, lỗi lạc, nên chỉ cầm lên cốc trà, cười nói với Tạ Thành Giang, trà viên bên này làm đặc sắc như vậy, chắc cũng không phải chỉ xây mỗi một tòa ở Từ Thành đâu nhỉ. Tạ Thành Giang thấy Thẩm Hoài hỏi như vậy, trong lòng thầm kêu khổ, trước mặt người tinh mắt là không thể giấu được chuyện mờ ám. ánh mắt của Thẩm Hoài với Tống Hồng Quân vô cùng tin tưởng. Có một số chuyện đừng hy vọng giấu giếm ánh mắt của họ. Nên lúc này cũng chỉ có thể cười xấu hổ, anh Hồng Quân nếu như muốn nhập cổ phần thì cũng có thể xây một cái ở Đông Hoa. Có điều Trà Viên cũng rất đơn sơ, chỉ vì thành phố phồn hoa loạn mắt, mọi người muốn có một chỗ sạch sẽ để tĩnh tâm cũng không dễ, thiết nghĩ chắc mọi người cũng không để vào mắt. Trà Viên nhiều cô em xinh đẹp như vậy, nếu như có thể dưỡng tâm thì đúng là gặp quỷ rồi. Tống Hồng Quân cười ha ha, trách Tạ Thành Giang, cậu thật biết giả vờ đứng đắn. Mặc dù đoán Tào Tú Na và Tống Hồng Kỳ có quan hệ mờ ám nhưng Tống Hồng Quân cũng không nói toạc ra trước mặt hắn. Tạ Thành Giang sợ càng náo thì càng xấu hổ nên đứng dậy mời mọi người đi qua bên phòng tiệc. Đợi mấy người Tạ chỉ chơi ngoài Trà Viên quay lại. Trên đường đi tới phòng tiệc, Tống Hồng Quân kéo Thẩm Hoài đi vệ sinh, thấp giọng cảm khái, Tống Hồng Kỳ cuối cùng cũng không bằng được cậu. Cái này chắc cũng là do e sợ tôi gây chuyện đây mà. Thẩm Hoài cười mắng. Tống Hồng Kỳ đến Bình Giang nhận chức cũng được một thời gian rồi, trước đây cũng làm một vài năm trên bộ nên chắc hẳn cũng có nhiều người bỡ đỡ, nhưng thực tế lại không có một ai có thể tin cậy được để giúp hắn giải quyết những việc như thế này, không phải là không bằng cậu sao? Tống Hồng Kỳ cười nói. Làm sao tôi lại nghe không ra là anh đang khen tôi thế? Thẩm Hoài cười đấm cho Tống Hồng Kỳ một phát. Thẩm Hoài thấy cái cô Tào Tú Na kia cũng không phải loại người an phận. Chắc cũng không phải là do Tạ Thành Giang giúp Tống Hồng Kỳ tìm về, mà nhiều khả năng là do Tống Hồng Kỳ tự mình dẫm phải, nhưng không biết sắp xếp cho cô ta như thế nào, nên mới nhét cho Tạ Thành Giang thay hắn dàn xếp. Bên cạnh Tống Hồng Kỳ thật không tìm ra một người có thể tin tưởng được, những việc như thế này đáng lẽ ra không nên để Tạ Thành Giang nhúng tay vào. Tống Hồng Quân chớp chớp mắt nói, Tạ Thành Giang lần này hy sinh cũng đủ lớn đi, nếu như để Tạ chỉ biết được chắc sẽ đoạn tuyệt tình anh em đấy. Thẩm Hoài cười cười, không cần biết có phải Tạ Thành Giang vì bất đắc dĩ mới phải chùi đít thay cho Tống Hồng Kỳ hay không, nhưng nếu như Tạ chỉ biết được anh ruột của mình lại đi giúp ông xã của mình giấu người đàn bà khác, đến lúc đó thật sự có khả năng sẽ cắt đứt tình anh em. Thẩm Hoài lại nghĩ đến lần trước trên đường cao tốc, Tạ chỉ có khả năng chưa nhìn rõ mặt của cô gái đó, cũng có khả năng người phụ nữ đi cùng Tống Hồng Kỳ về từ thành hôm đó không phải là Tào Tú Na. Nhưng lại nghĩ đến phản ứng kịch liệt của Tạ chỉ mấy ngày đó, hại anh nằm viện mất mấy ngày. Thiết nghĩ việc này vẫn là không nên nói cho Tạ chỉ biết thì hơn, nhưng có khả năng Tạ Thành Giang đã nói riêng gì đó nên từ lúc Tạ chỉ và Thành Di từ Trà Viên quay vào phòng tiệc thì không thấy người đàn bà kia lộ diện nữa. Tào Tú Na chỉ là quân cờ phụ, Thẩm Hoài cũng không dám nói với Thành Di chuyện của Tào Tú Na và Tống Hồng Kỳ. Sau khi ăn cơm trưa xong, vợ của Tạ Thành Giang dắt theo cô con gái nhỏ ra Trà Viên chơi. Những người khác thì ngồi trong căn nhà gỗ cạnh bờ hồ bàn bạc về dự án thành phố hiện đại bằng duyệt. Vốn khởi động ban đầu của dự án thành phố hiện đại bằng duyệt không lớn. Giai đoạn đầu chỉ có hai hạng mục yêu cầu đầu tư nhiều tiền, đó là khu vui chơi giải trí Bạch Nhạn Cơ và khu trung tâm hành chính chữ Nam mở rộng. Tổng vốn đầu tư không quá lớn, mà trấn nhỏ Tân Giang lấy quần thể kiến trúc thấp tầng, mật độ phân bố thưa thớt làm chủ đạo nên đầu vào càng thấp có điều, sau khi hoàn thành bước khởi đầu. Dự án thành phố hiện đại bằng duyệt đã tập trung được một lượng nhân lực nhất định để tiếp tục công việc, những dự án cao tầng, siêu cao tầng như trung tâm thương mại, lầu viết chữ, và tổ hợp chung cư sẽ cần lượng vốn đầu vào rất lớn. Cùng với đó là mảnh đất 100 mẫu để xây dựng nhà vườn và khu biệt thự cao cấp. Nếu không có 5, 60 triệu tiền vốn, thì không làm được, nếu trong lô đất 100 mẫu này lại xây thêm một tổ hợp 4 khu nhà cao từ 30 đến 40 tầng thì vốn đầu tư có khả năng phải tăng 10 lần mới đủ. Vì thế mới nói, dự án thành phố hiện đại bằng việc phát triển đến năm thứ 3, thứ 4, thì nhu cầu tiền vốn mới càng như muối bỏ biển. Đại lộ Thành Đông và cầu vượt sông xây dựng nhanh nhất cũng phải gần 2 năm mới xong, đến lúc đó, khu vực chữ Nam mở rộng cũng phát triển đi lên, nhưng còn xa mới đạt đến mức độ thành thục, dự án thành phố hiện đại bằng duyệt. Trong lĩnh vực thu hút đầu tư buôn bán, trao đổi hàng hóa cũng chưa chắc đã thật thuận lợi. Cho nên, Thẩm Hoài muốn ngay từ khi bắt đầu đã có thể dự tính trước những khó khăn có thể gặp phải, lôi kéo thật nhiều người hợp tác, thu hút thật nhiều nguồn tài nguyên, bất luận là để giảm bớt áp lực về vốn trong quá trình thi công, hay là giảm bớt áp lực trong quá trình thu hút đầu tư và trao đổi hàng hóa giai đoạn trung, hậu kỳ thì đều có trợ giúp rất lớn. Đến 3 giờ chiều, Thẩm Hoài cùng Tống Hồng Quân, Chu Tri Bạch cáo từ ra về trước. Thẩm Hoài cùng với Thành Di muốn tới chỗ mấy cán bộ về hưu để kịp để chúc Tết Thôi lão gia tử trước thềm năm mới. thế nên sau khi ra khỏi trà viên liền chia tay mấy người Tống Hồng Quân, Chu Tri Bạch. Trên xe, Thành Di nói với Thẩm Hoài, Tạ Chỉ và Hồng Kỳ hình như ly thân rồi. À! Thẩm Hoài sửng sốt, trong lòng liền nghĩ, việc của Tào Tú Na, mấy người phụ nữ này hẳn không nhìn ra dấu vết gì. Là Thím Hai nói với dì Út như vậy, nói lần trước Tạ Chỉ cùng Tống Hồng Kỳ về Yến Kinh, thì phát hiện họ không ở chung. Thím Hai đang hy vọng sớm ngày được bế cháu trai, nên đối với chuyện này tương đối mẫn cảm, liền hỏi dì Út lại nói chuyện này với Tống Đồng. Khi nãy ở Trà Viên, Tống Đồng hỏi em có nhìn ra manh mối nào không? Hỏi em có biết chuyện đó không? Thành Di nói, em liền nói. Em làm sao mà biết được chuyện đó cơ chứ? Thẩm Hoài cười nói, đúng vậy, em không biết, anh cũng không biết. Mấy người đàn ông bọn anh đều rất biết che giấu cho nhau trong mấy chuyện này. Thành Di trách yêu. Sao lại nói vậy? Thẩm Hoài giả bộ không hiểu, hỏi, bản thân Tạ Chỉ cũng không nói gì, chả nhẽ em lại giúp họ đi rêu rao khắp nơi. Nếu như Tống Hồng Kỳ làm ra chuyện bê bối, không chừng anh đã thầm cho người truyền tin tức ra ngoài rồi. Thành Di làm ra bộ dạng như nhìn thấu mọi tâm tư của Thẩm Hoài, nói, hơn nữa, mấy việc vớ vẩn đó, Hồng Kỳ cùng anh trai của Tạ Chỉ thật có chút gì đó không rõ ràng. Họ cũng chưa từng đem chuyện của anh rêu rao ra ngoài. Có thể thấy mấy người đàn ông các anh đấu đá nhau vô cùng lợi hại, nhưng trong mấy chuyện này thái độ lại vô cùng ăn khớp. Trong lòng Thẩm Hoài nghĩ Thành Di nói mấy lời này cũng thật lạ, anh toát mồ hôi hột, lại nghĩ Tạ Chỉ hôm nay khi nhìn thấy Tào Tú Na hoàn toàn không có chút phản ứng gì, có khả năng là do buổi tối hôm đó không có nhìn thấy mặt của Tào Tú Na, cũng có thể là do cô nàng đã ly thân với Hồng Kỳ, cũng chết tâm rồi nên mới không để ý mấy người Tạ Thành Giang, Tống Hồng Kỳ dường như cũng sợ ở lại Trà Viên quá lâu, làm cho Tạ Chỉ phát hiện ra chuyện gì, nên liền theo ngay phía sau Thẩm Hoài trở về từ Thành. Tạ Hải Thành đến buổi trưa vẫn không xuất hiện, nhưng ông ta vô cùng tò mò muốn biết một số chi tiết về Hùng Văn Bân và quy hoạch mới phát triển từ Thành, trước đó đã gọi điện tới hai lần. Ý tứ của Thẩm Hoài muốn mời họ tham gia góp vốn vào dự án thành phố hiện đại bằng duyệt là rất rõ ràng, nhưng bên phía họ không thể không tới hỏi ý kiến của Lưu Kiến Quốc và người đứng sau lưng hẳn là Bộ trưởng Đới Thành Quốc. Diệp Tuyển Phong nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cùng đi đến Tạ gia, đến lúc sắp ăn cơm tối, Tống Bính Sinh cũng mang theo vợ chạy tới. Tạ Chỉ vào buổi chiều trên cơ bản đã tham gia vào toàn bộ cuộc nói chuyện. Cũng hiểu được rất nhiều vấn đề trong dự án thành phố hiện đại bằng duyệt, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Trong khi người khác nếu như kêu gọi đầu tư đều sẽ chỉ tập trung vào những mô hình cũ, thì Thẩm Hoài và Mai Thép lại có thể vượt qua hạn chế của những mô hình cũ đó, tạo ra một mô hình đầy tính sáng tạo mới, đem Mai Thép đưa lên tầm cao nhất để có thể nắm trong tay quyền chủ động phát triển. Thẩm Hoài một mình thúc đẩy sự phát triển của thị trấn Mai Khê, nhưng những người khác lại vọt tới đó để đoạt miếng ăn, mở ra cục diện mới cho huyện Tân Phổ như ngày nay. Trong khi bọn họ ở bên này trăm phương ngàn kế nghĩ cách đề phòng Thẩm Hoài có khả năng để cho Mai Thép và Hoài Môi, thì tỉnh lại nhảy vào giành quyền làm chủ Thang Hoài, Thẩm Hoài cho xây dựng điện lực Đông Giang, mở ra cục diện mới Hoài Điện Đông Tống. Khi Hồ Lâm dẫn theo Dung Tín Dương Dương đắc ý, cho rằng đã giành được quyền chủ đạo xây dựng vòng tròn trung tâm thương mại Tân Giang từ tay Thẩm Hoài, thì Thẩm Hoài lại cùng Hùng Văn Bân liên thủ bác bỏ quy hoạch phát triển cũ của Từ Thành, từ trên căn bản thúc đẩy thành phố phát triển theo hướng hiện đại hóa, làm cho Mai Thép được nâng lên một tầm cao mới. Nắm quyền chủ động đây dường như là thiên phú trời cho cô Thẩm Hoài, bất luận là mấy người Hồng Kỳ, Diệp Tuyển Phong, Thành Giang, hay là Hồ Lâm, Chu Ích Văn, Đới Nghị, là Hiểu Thiên của Dung Tín dường như đều thiếu phẩm chất độc đáo và khác biệt này. Vậy vào lúc này, tích cực tiến nhập vào một cục diện cao hơn để tìm kiếm cơ hội đầu tư hay là vẫn tự mình vùng vẫy trong cái mô hình cũ này, tình thế không phải đã rất rõ ràng rồi hay sao? Về phần tâm tư của Lưu Kiến Quốc và Bộ trưởng Đới Thành Quốc thì vẫn phải quan tâm nhưng không cần thiết phải quá mức để ý, cái thế giới này vẫn là dựa vào thực lực để nói chuyện. Chỉ là những lời này, Tạ Chỉ sẽ không bao giờ nói trước mặt cha nàng, cô Dượng, Diệp Tuyển Phong và Hồng Kỳ. Nhưng khi thấy cha cô, Dượng, Diệp Tuyển Phong cùng Hồng Kỳ vây quanh bàn trà cân nhắc các vấn đề lợi, hại, Tạ Chỉ thầm nghĩ, nếu như thực sự bởi vì làm gì cũng sợ bóng sợ gió, cũng phải cân nhắc hết các vấn đề lợi hại, thì chắc mãi mãi đều không có năng lực mở ra một cục diện mới đi. Cô lại không nhịn được mà nghĩ, Thẩm Hoài, tại sao lại được ông cụ, Thôi lão gia tử cùng các trưởng bối thế hệ trước khen ngợi? Hay là nói đến cuối cùng thì họ và Thẩm Hoài mới là cùng một loại người? Thế hệ trước đều là những nhân vật có công huân, đi ra từ mưa bom bão đạn, vì quốc gia, dân tộc tạo lập ra một cục diện mới, vậy thì họ sẽ tán thưởng loại người nào, hay là không lời tự hiểu đây? Tạ chỉ nghĩ đến việc mình và Hồng Kỳ đang ly thân, nhưng lại không muốn để cha mẹ mình nhìn ra, mà hai người lại không thể sống cùng trong một căn nhà, nên cô liền giả vờ nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói, bên Đông Hoa vẫn còn một số chuyện phải làm, đã nói tối nay mọi người phải cùng họp, chắc con không ăn cơm cùng mọi người được rồi. Chương 939, sinh con Thẩm Hoài cùng Thành Di lái xe đến chỗ Thôi lão gia tử, vừa lúc có một người trung niên đeo quân hàm đại tá cũng đang ngồi trong phòng nói chuyện với Thôi lão. Không mấy ngày nữa là qua năm mới rồi, mỗi dịp cuối năm, những người chạy đến viện an dưỡng của các cán bộ về hưu để thăm hỏi có cấp dưới, lão chiến hữu, bạn cũ và các lãnh đạo chính đảng. Thẩm Hoài thấy người trung niên kia cùng Thôi lão gia tử nói chuyện vui đến quên trời đất, thì liền đặt quà xuống rồi cáo từ ra về. Thôi lão gia tử liền nói, các cháu không cần vội về như vậy, Chu Vinh Sương chuẩn bị đi ngay bây giờ ấy mà. Nghe thấy Thôi lão gia tử đuổi khách, người trung niên liền đứng lên cáo từ ra về, nhưng lại thấy Thôi lão gia tử xem ra rất coi trọng đôi nam nữ trẻ tuổi vừa mới tới này, thì cũng cười ha ha tự mình giới thiệu, Chu Vinh Sương, trước đây là thủ hạ dưới trướng Thôi lão gia tử, công tác tại quân khu Đông Hoa. Thẩm Hoài cũng không am hiểu lắm tình hình trong quân đội, quân khu Đông Hoa tất cả có bao nhiêu đồn lớn, nhỏ anh cũng không nhớ được, đương nhiên sẽ không biết người Chu Vinh Sương trước mặt này đảm đương chức vụ gì, cũng không phải là bèo nước gặp nhau nên đương nhiên sẽ không hỏi quá chi tiết. Tuy nhiên, cấp bậc đại tá có thể nói là một ngưỡng cửa quan trọng, đại đa số quân nhân trung cấp đều bị vướng ở ngưỡng cửa này mà không thể thăng cấp. Thấy Chu Vinh Sương chắc cũng chỉ trên 40 tuổi, vậy mà cũng đã đeo quân hàm đại tá. Ở trong quân đội dù thế nào cũng được tính là lớp người trẻ có tiền đồ. Thẩm Hoài cười bắt tay với anh ta, tự giới thiệu, thấy anh ta đối với tình hình dưới địa phương cũng không thông thuộc cho lắm nên cũng chỉ đơn giản nói mình làm việc ở một địa phương thuộc Đông Hoa. Sau khi vị đại tá kia rời đi, Thôi lão gia tử tỏ ra không hài lòng khi thấy Thẩm Hoài và Thành Di mang quà cáp tới. Nói, đã đến rồi thì nói chuyện, nếu không thì thôi đi, còn mang cái gì đến nữa. Không khí đúng là bị mấy đứa phá hỏng mà Thẩm Hoài đem cái hộp bánh ngọt bằng sắt mở ra, kêu Thôi lão gia tử nhìn mấy cây thuốc giấu bên trong, Thôi gia gia, nếu như ông thấy không vui, vậy cháu và Thành Di mang mấy thứ này đi vậy. Làm chuyện gì cũng chỉ biết chọn chỗ tốt, còn nói không khí không phải do mấy đứa phá hoại sao. Thôi lão gia tử mặc dù vẫn còn cứng miệng, nhưng động tác tay lại không hề chậm, đem hai cài hộp sắt kia chọc lấy, như chỉ sợ Thẩm Hoài tiện tay mang về mất. Trong khoảng thời gian này, tỉnh Hoài Hải cũng là phong vân nổi lên không ngớt, nhiều lúc chỉ muốn gọi cháu đến để hỏi tình hình. Thôi Hướng Đông mặc dù chưa từng phụ trách công tác xây dựng ở hệ thống chính trị địa phương, nhưng bất luận là trước khi dựng nước hay sau khi dựng nước, ông đều làm việc một thời gian dài ở Hoài Hải, đối với mảnh đất này có tình cảm vô cùng sâu nặng, vì thế nên ông mới cố tình đem mấy người đồng đội cũ đuổi về, giữ lại Thẩm Hoài để hỏi chuyện. Trước khi bí thư Điền Gia Canh rời đi đã thiết lập sẵn khung kết cấu phát triển cho tỉnh Hoài Hải. Một số địa phương thuộc tỉnh Hoài Hải cần phải làm tốt công tác kiến thiết. Một là Duyên Hải sông Chữ Giang, hai là Vịnh Hoài Hải. Vì thế sự phát triển của ba địa phương là Hoài Tây, Từ Thành và Đông Hoa có quan hệ mật thiết đến toàn cục. Thời gian đầu của nửa cuối năm, tổ hợp thủy điện, tài nguyên nhiệt điện vùng Trung, Thượng Du sông Chữ Giang và dự án đấu thầu Hoài Điện Đông Tống chính thức được Quốc hội phê chuẩn. Điện lực Đông Giang ngoài việc cho xây dựng một xưởng điện lớn ở Hoài Tây, còn muốn đầu tư xây dựng ba trạm thủy điện bậc thang tại Thượng Du sông Chữ Giang, như vậy mới có thể phát huy được toàn bộ công dụng của ngàn thước mặt nước vùng Thượng Du sông Chữ Giang. Cũng có thể tiếp thêm sức sống giúp vùng Hoài Sơn thoát nghèo. Hoài Sơn đúng là quá nghèo rồi. Thôi lão gia tử thở dài. Ông đối với tình hình tại các địa phương thuộc Hoài Hải rõ như lòng bàn tay, có điều ông chỉ là một cán bộ quân đội về hưu, không thể động tay, động chân đến mấy việc của địa phương, hơn nữa cho dù ông muốn can thiệp, thì cũng không đủ khả năng để thay đổi được diện mạo nền kinh tế. Thế nhưng, chính vì có sự ủng hộ từ phía sau của những lão nhân có tình cảm chân thành đối với quốc gia, dân tộc này, mặc dù gần 20 năm trở lại đây, có chút thay đổi, đấu đá trên quan trường cũng ngày càng ác liệt. Nhưng nếu như có những quan viên năng lực, có quyết tâm thúc đẩy kiến thiết và sự phát triển của nền kinh tế, thì chắc chắn có thể có được chỗ đứng vững chắc ở địa phương. Thành Di có chút hưng phấn khi nghe Thẩm Hoài kể cho Thôi lão gia tử nghe về những mong đợi của anh đối với Hoài Hải trong tương lai và kế hoạch thúc đẩy công việc, những suy nghĩ này trong lòng Thẩm Hoài, chưa từng sơ ý để lộ cho người ngoài. Sông Chữ Giang bắt nguồn từ núi Hoài Sơn, vùng thượng nguồn có độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, tài nguyên thủy điện phong phú, thích hợp cho việc xây dựng mô hình trạm phát điện dạng bậc thang cỡ lớn. Tỉnh Hoài Hải từ đầu những năm 90 đã bắt đầu bắt tay vào cải tạo trạm phát điện Chữ Giang thuộc huyện Vân Hà, Hoài Tây, đây mới chỉ là trạm phát điện dạng bậc thang đầu tiên, dung lượng điện đạt 800.000 kVA, mà nếu như bây giờ xây thêm 3 trạm phát điện mới ở thượng du sông Chữ Giang, khai thác triệt để nguồn tài nguyên thủy điện ở độ cao 1.000 mét tại thượng nguồn sông Chữ Giang thì tổng sản lượng điện có thể đạt tới 4 triệu kVA. Đương nhiên, xây dựng 3 trạm phát điện hình bậc thang phải đầu tư số vốn khổng lồ như thế nào, tuy nhiên quan trọng hơn vẫn là phải thu hút được thị trường cung ứng số điện đó. Có nhu cầu thị trường, vấn đề bỏ vốn đầu tư sẽ tương đối dễ giải quyết, chỉ cần có lợi, giới tư bản nhất định sẽ đổ xô vào tranh cướp. Nhìn từ phía trên này, dự án Hoài Điện Đông Tống trong thời gian ngắn đối với Hoài Hải mà nói, chắc chắn có ý nghĩa hơn nhiều so với dự án vận chuyển than Hoài Môi. Đây cũng là lý do tại sao Thẩm Hoài lại chủ trương đặt xưởng xi măng mới xây dựng của Từ Thành ở Hoài Tây, những cái khác không nói, chỉ nói đến việc xây dựng 3 trạm phát điện hình bậc thang thì cũng mang đến cho xi măng Từ Thành bao nhiêu cơ hội. Thẩm Hoài năm sau còn muốn tập trung lực lượng thúc đẩy việc xây dựng công trình đường cao tốc Lam Giang. Ý nghĩa thực tế là nhanh chóng hình thành thông đạo ven biển, vực dậy vùng vịnh Hoài Hải và Duyên Hải phía đông tỉnh Đông Giang. Thẩm Hoài cùng Thành Di ở lại nói chuyện với Thôi lão gia tử đến tối muộn, Thôi Hướng Đông lại giữ hai người ở lại viện an dưỡng ăn cơm. Không ngờ lúc đang ở trong phòng ăn, vừa mời bồi ông cụ ăn cơm xong, Thẩm Hoài liền nhận được điện thoại của dì Út. Lúc này Thẩm Hoài và Thành Di mới biết, chiều nay, Tống Đồng trên đường ngồi xe trở về Đông Hoa bị vỡ nước ối. Cũng may lúc ấy có Chu Chi Bạch cùng người giúp việc, lái xe ở đó. Mọi người ai dám để Tống Đồng bụng to vượt mặt một mình lái xe chạy về Đông Hoa chứ? Chỗ bị vỡ ối cách đường cao tốc không xa, khi đó mọi người liền vội vàng đưa người đến Bệnh viện Nhân dân Đông Hoa, đợi bác sĩ mổ đẻ. Vợ chồng dì Út là người nhận được thông báo của Chi Tri Bạch trước tiên, bọn họ đã sớm ngồi máy bay chạy đến Từ Thành, sau khi tới sân bay Từ Thành mới gọi điện thoại báo cho họ biết. Thẩm Hoài cùng Thành Di cũng không nán lại viện an dưỡng thêm nữa, sau khi gọi điện thoại cho Chu Tri Bạch. Biết Tống Đồng đã được đưa vào phòng phẫu thuật dùng phương pháp mổ đẻ để sinh con, nhưng thấy Chu Tri Bạch đứng ngoài phòng phẫu thuật vẫn có chút khẩn trương. Thẩm Hoài lại gọi điện thoại cho Tống Hồng Quân, kêu anh ta chuẩn bị một chiếc xe thương vụ lớn một chút, lại gọi Vương Vệ Thành, Đỗ Kiến đến hội hợp, để trên đường đến sân bay Từ Thành, có thể kịp đón vợ chồng dì Út, rồi cùng về Đông Hoa. Xe của mấy người Thẩm Hoài đi được nửa đường thì nhận được điện thoại, Tống Đồng ở Bệnh viện Nhân dân đã sinh hạ được một cậu bé mập mạp nặng 6 cân 7. Cô bị gây mê, giờ vẫn rất yếu nên đang nắm trên giường bệnh, không tiện trực tiếp nghe điện thoại. Dì Ú Tống Văn Tuệ thì bận gọi điện báo tin vui cho ông cụ, sau khi cúp điện thoại liền núi với Thẩm Hoài, ông có hỏi. Ở Đông Hoa cũng sắp sinh rồi, còn chạy loạn đi khắp nơi, các con làm sao không khuyên nó. Chu Tri Bạch cũng thật là, toàn A Dua theo con bé Tống Đồng. Nghĩ đến chuyện con gái vỡ ối trên đường cao tốc, mặc dù không có hậu quả nghiêm trọng, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi Tống Văn Tuệ vẫn thấy vô cùng sợ hãi. Dì Út ở nhà muốn làm gì, Dượng có ngăn cản được không? Thẩm Hoài cười hủy. Cô Dượng Đường Kiến Dân vỗ vai Thẩm Hoài nói, đang nói vấn đề của mấy đứa, thế nào lại đổ lên đến trên đầu của dì rồi? Tống Văn Tuệ trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, lại nói với Thành Di, về sau cháu cũng phải quản chặt nó vào. Thành Di vốn dĩ không định cùng Thẩm Hoài chạy tới Đông Hoa, nhưng Tống Đồng sinh em bé, cô cũng nên đi cùng đến để thăm hỏi, cô cười nói, cháu nào có thể quản được anh ấy. Các cháu quyết định bao giờ thì tổ chức hôn lễ. Tống Văn Tuệ nghe được tin con gái sinh nở bình an, thì cũng thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức liền chú tâm qua bên này. Thẩm Hoài sang năm cũng 30 tuổi rồi, Thành Di cũng 27 tuổi. Cháu đi học khi đó thì tuổi còn nhỏ, nhưng các bạn học bây giờ chắc cũng không còn mấy người chưa kết hôn, sinh con đâu nhỉ? Tống Hồng Quân ngồi bên ghế lái phụ, vốn còn định chạy qua góp vui. Nhưng khi nghe thấy đề tài này liền vội vàng rụt cổ lại, không dạy gì mà thò ra để bị mất mặt. Thẩm Hoài ôm lấy bả vai Thành Di, nói với cô, rất nhanh thôi, bọn cháu còn đang định sang năm sẽ lén lút đi làm chuyện đó đây. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Tống Văn Tuệ cũng không sống chết theo đuổi vấn đề đó nữa, cháu bây giờ là cán bộ lãnh đạo, ở địa phương phải chú ý ảnh hưởng, nhưng vẫn phải thông báo cho bên nhà bên này và người nhà của Thành Di, chỉ sợ hai đứa chỉ về Yến Kinh đãi mấy bàn tiệc, cũng chưa thông báo cho ai đã tổ chức hôn lễ. Đương nhiên, đi đăng ký thì không cần thông báo cho chúng tôi đâu. Thấy dì Út ngồi thẳng trở về, Thành Di ghé tai Thẩm Hoài, thấp giọng nói, ai đồng ý với anh sang năm âm thầm đem chuyện này làm cho xong thế? Em không đồng ý sao? Thẩm Hoài hỏi. Thành Di nhìn vào mắt Thẩm Hoài một lúc lâu mới dũng dãng nói, em không đồng ý đấy. Thẩm Hoài ghé vào tai Thành Di nhỏ giọng nói, qua Tết âm lịch, nếu như không cùng mấy bậc bề trên gặp mặt thì không nói, nếu như gặp, đối mặt với vấn đề này chắc phải chuẩn bị tinh thần nghe tra tấn lỗ tai rồi. Em cứ nghe theo lời anh đồng ý với họ, không biết chừng còn có thể trì hoãn thêm một năm. Thành Di thu lại nụ cười yếu ớt. Chỉ có điều cũng không tiếp tục lên tiếng nói chuyện nữa. Chương 940.1, chúng ta kết hôn đi. Lúc mấy người Thẩm Hoài chạy tới Bệnh viện Nhân dân thành phố thì đã là gần 10 giờ đêm. Ngoài Chu Tri Bạch, vợ chồng Chu Viêm Bân cùng người giúp việc, chị Nguyệt được mời đến để chăm sóc sản phụ cùng trẻ sơ sinh ra còn có Chu Dụ muộn như này nhưng vẫn ở lại bệnh viện. Cô thấy Thẩm Hoài đi tới, nhưng vẫn thoải mái bắt tay chào hỏi với mọi người, làm cho người bên cạnh nhìn không ra một chút bất thường nào. Chu Dụ là chị gái của Chu Tri Bạch, em dâu nhập viện sinh con, cô đương nhiên phải đến. Ngoài ra còn có Ngô Hồng Hà con gái lớn của Ngô Hải Phong, đồng thời cũng là chị họ của Chu Tri Bạch. Dù đã muộn nhưng vẫn ở lại bệnh viện để giúp đỡ. Đông Hoa mấy năm gần đây kinh tế và tài chính đều tăng trưởng rất nhanh, nhưng có một số công trình công cộng vẫn không có cách nào theo kịp. Bệnh viện Nhân dân lớn nhất thành phố hiện nay đang tiến hành giải phóng mặt bằng để xây dựng phòng khám, khu đăng ký nhập viện và trung tâm kiểm tra sức khỏe, nhưng nhanh nhất cũng phải đợi đến mùa hè mới có thể đưa vào sử dụng, đến lúc đó các phòng bệnh lại chen chúc nhau trong khu nhà cũ kỹ phía Tây, một nhà, 12 tầng gần công viên Thúy Hồ. Chu gia ở Đông Hoa cũng được coi là gia tộc hiển hách nhất. Nhưng đặt được phòng chăm sóc đặc biệt cũng chỉ là một gian xếp nhỏ mà thôi. Còn có mấy bà bầu kê giường nằm ngủ hai bên hành lang nhỏ hẹp để nằm chờ sinh, lại thêm người nhà bệnh nhân, làm cho khoa sản phụ trở nên vô cùng ồn ào, chật chội, dường như mọi người đều cảm thấy sinh con là chuyện tốt đẹp, nên nhìn mặt ai cũng ngập tràn hạnh phúc, không khí giữa mọi người với nhau cũng rất hài hòa và lịch sự. Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân, Thành Di đi cùng với vợ chồng dì Út vào phòng bệnh của Tống Đồng, hai vợ chồng Chu Viên Bân liền đứng dậy chào hỏi Tống Văn Tuệ và Đường Kiến Dân. Phòng bệnh vốn không lớn giờ đây cán có vẻ chật chội. Thẩm Hoài đứng ở ngoài cửa cười nói, mọi người đều ngồi xuống cả đi, không cần chen chúc ở cửa ra vào nữa, tôi cũng đến bị mọi người đẩy ra ngoài rồi đây này. Tống Đồng ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt, tinh thần vẫn vô cùng tốt. Cô đang nằm trên giường nói chuyện cùng Chu Dụ và Ngô Hồng Hà. Khi nhìn thấy bố mẹ mình vội vàng từ Yến Kinh chạy tới thì cảm động, viền mắt cũng đỏ lên. Mặc dù Chu gia chăm sóc rất tốt, nhưng cũng không thể cho cô cảm giác thân thiết như ở nhà mẹ đẻ. Tống Đồng muốn ngồi dậy, nhưng trong người vẫn còn tác dụng của thuốc tê. Chu Dụ đè lại thân thể của cô. Nhích ra một chỗ đủ để Tống Văn Tuệ có thể ngồi xuống mép giường. Đứa trẻ mới sinh được 2-3 tiếng đồng hồ. Làn da vẫn còn tím tái, nhăn nhèo đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Cũng sắp sinh đến nơi còn không biết nặng nhẹ chạy loạn khắp nơi, còn chắc thiếu người trừng trị đây mà. Tống Văn Tuệ ngồi xuống, tự nhiên trách mắng Tống Đồng, có lúc cũng sợ Tống Đồng gả vào Chu gia sẽ hay cáu kỉnh, không xử lý tốt mối quan hệ giữa bố mẹ chồng và nàng dâu, thế nên trước mặt người của Chu gia đều không ngần ngại mà đè bẹp uy phong của cô. Tống Đồng oán trách Chu Tri Bạch, đã nói với anh lúc gọi điện cho mẹ em không được nói chuyện gì rồi cơ mà. Tống Văn Tuệ vỗ Tống Đồng một phát, không nói. Chắc để con lật trời hả? Thành Di đi đến bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, vui mừng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn thật trơn bóng. Quá xấu rồi. Tống Đồng nói. Trẻ mới sinh đều như vậy. Chu Dụ ở bên cạnh nói, tình tình nhà chị, khi mới sinh ra còn nhăn nheo hơn so với Tiểu Vân, giống như một bà lão vậy. Lúc đó chị cũng giật mình, trong lòng nghĩ thế nào mà lại sinh ra đứa bé xấu như vậy chứ. Nhưng qua vài ngày, đợi làn da của bé căng lên, đầy đặn hơn thì rất xinh đẹp, càng nhìn càng thấy thích. Em với Thẩm Hoài cũng mau mau sinh lấy một đứa thì biết ngay ý mà. Mẹ em cũng nói em như vậy, bảo lúc em mới sinh ra, xấu đến mức muốn mang em vứt đi. Thành Di cười nói. Nếu như thực sự mang em vứt đi, Thẩm Hoài không phải thảm rồi sao? Một người vợ xinh đẹp như vậy thật không dễ kiếm đâu. Chu Dụ cười nói. Anh ấy thì có cái gì mà thảm chứ? Thành Di nghiêng đầu liếc Thẩm Hoài một cái, nhưng trước mặt vợ chồng dì Út, cô cũng không tiện mang chuyện của Thẩm Hoài ra trêu đùa, nhưng trong ánh mắt, cô rất muốn nói ra ý tứ kia cho Thẩm Hoài biết. Thẩm Hoài đứng ở cửa ra vào, trong lòng thầm đổ mồ hôi, không dám nhìn khuôn mặt đang cười xấu xa của Chu Dụ. Càng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt oán trách của Thành Di, chỉ có thể quay mặt nhìn ra chỗ khác. Thành Di lại hỏi Tống Đồng, bảo bối này đặt tên rồi à? Tên là cái gì Vân? Đại danh là Chu Vân, Vân là văn võ bối, mọi người thấy thế nào? Tống Đồng nói. Dì Út ngồi bên cạnh tiếp lời nói, không tồi, rất có khí phách đấy. Thẩm Hoài thấy vợ chồng Chu Viêm Bân sau khi nghe được câu nói này của dì Út thì cùng thở hắt ra, trong lòng thầm cười, lực ngưng tụ càng mạnh thì càng coi trọng quan niệm truyền thống của gia tộc, đối với người gả về ở rể việc có con nối dõi tông đường là vô cùng quan trọng. Tống gia trước nay đều cho người ta cảm giác rất cường thế, huống hồ Tống Đồng lại là con gái duy nhất của vợ chồng dì Út, Chu Viêm Bân lo lắng dì Út sẽ yêu cầu để cho đứa con của mình theo họ Tống thì cũng là bình thường. Có thể do trong phòng quá nhiều người, thanh âm ồn ào, cũng có thể do đứa bé đói nên tỉnh lại khóc ván lên, Tống Đồng ôm đứa bé lại cho bú, mấy người đàn ông Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân, Chu Viêm Bân và Đường Kiến Dân liền cùng đi ra phòng tiếp khách để nói chuyện. Khi vợ chồng dì Ít từ Yến Kinh nghe được tin tức, liền ngồi máy bay đến thẳng đây, dọc đường vẫn chưa ăn cơm. Tống Hồng Quân là người không có thói quen quá câu nệ vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ. Lúc biết tin Tống Đồng chuyển dạ cũng chưa ăn cơm đã chạy đi hội hợp với Thẩm Hoài, sau đó lại đi đón vợ chồng dì Út rồi cùng chạy tới Đông Hoa. Vợ chồng Chu Viêm Bân, Chu Dụ và Chu Tri Bạch từ lúc biết Tống Đồng vỡ ối cũng lu bù thu xếp việc này, việc kia, bận đến mức bây giờ cũng vẫn chưa ăn cơm. Tống Văn Tuệ nhớ tới con gái vừa mới sinh nên ở lại bệnh viện chăm sóc Tống Đồng, cuối cùng lại có thêm vợ của Chu Viêm Bân, Chu Dụ và Chu Tri Bạch ở lại, chỉ gọi cho tiệm cơm mang cơm đến phòng bệnh, những người khác thì nghe Chu Viêm Bân kêu gọi. Chạy đến khách sạn gần đấy ăn cơm. Tống Đồng lần này sinh con cũng coi như thuận lợi, mẹ con đều bình an, vết mổ chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng 3 đến 5 ngày là được. Thẩm Hoài lại đến bệnh viện, nghe mọi người nói Chu Đồng đến đêm giao thừa là có thể xuất viện thì liền nói với dì Út, dì à, dì và Dượng hay là ở lại Đông Hoa đón năm mới đi, như vậy cái Tết này của con ở Đông Hoa cũng có thể náo nhiệt thêm một chút. Tống Văn Tuệ hiện nay chỉ giữ chức bí thư đảng ủy của một viện nghiên cứu điện nhỏ thuộc Bộ Điện lực, cấp bậc của viện nghiên cứu tuy cao, nhưng quy mô lại nhỏ. Tính cả sở trưởng, sở phó cũng chỉ có mấy người, đều tranh nhau tìm việc để làm, do đó thời điểm cuối năm như thế này cũng chẳng có việc gì cấp thiết đến mức cô phải ra mặt xử lý. Lúc ngồi máy bay đến đây, cô đã định là sẽ đón năm mới ở Đông Hoa. Có điều khi nghe thấy Thẩm Hoài nói Tết này cũng ở Đông Hoa, Tống Văn Tuệ nói, vì nghe mẹ Thành Di nói, Thành Di cũng lâu lắm rồi chưa có về thăm mẹ nó cùng Lão Thành rồi, vốn dĩ dì cũng đã chuẩn bị tinh thần là hai đứa sẽ về Thạch Môn đón năm mới rồi đấy. Hai đứa không cần ở lại đây với cô, nếu như huyện không có việc gì thì các con cùng qua Thạch Môn đón năm mới đi. Chiếu theo truyền thống, hai người đã đính hôn thì phải ăn Tết cùng nhau, đến cuối cùng là đi theo nhà trai hay là cùng nhau về nhà gái thì sẽ do hai bên cùng thương lượng. Có lẽ Chu Ký Bảo dưới sự áp chế của anh, quyết đoán có vẻ không đủ, nhưng chủ trì công việc của huyện trưởng thì vẫn đủ tư cách, trong khoảng thời gian này các hạng mục công tác chính phủ vẫn được sắp xếp đâu ra đấy. Đầu năm, cuối năm trừ mấy việc đi chúc Tết, thăm hỏi, thì những công việc còn lại cũng không đáng bao nhiêu. Thẩm Hoài đồng thời cũng không sợ mấy người Chu Kỳ Bảo, thích tỉnh giao tranh giành cái gì với hắn ở Hà Phổ. Cơ hội xuất đầu lộ diện vào thời điểm đầu năm, cuối năm nhường cho mấy người Chu Kỳ Bảo, thích tỉnh giao cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ cần sắp xếp cho nhân công trở về quê và thu dọn công trường, những việc này Thẩm Hoài không nhất thiết phải túc trực ở huyện. Chỉ là Thẩm Hoài trước đây vẫn có thói quen cho rằng anh là bí thư huyện ủy thì đương nhiên Tết phải ở lại huyện trực ban, mà Thành Di sau khi được nghỉ thì về Thạch Môn đoàn tụ với bố mẹ đấy là điều rất bình thường, không nghĩ đến hai người họ từ giờ phải ăn Tết cùng nhau. Nghe khẩu khí của dì Út, mẹ Thành Di muốn hai người bọn họ về Thạch Môn ăn Tết. Thành Di nghẹn lại. Hình như cô không hề nói với mẹ là cô sẽ một mình về Thạch Môn ăn Tết. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Hoài nổi lên ấy nấy, có điều anh phản ứng cũng nhanh, liền thuận theo ngữ khí của cô, quay đầu hỏi Thành Di, nếu không năm nay chúng ta đừng ở lại Đông Hoa, về Thạch Môn ăn Tết đi. Thành Di mắt ngân ngấn ngước nhìn Thẩm Hoài, gật gật đầu, nhưng dường như không chắc chắn lắm hỏi, anh có thể rời khỏi huyện sao? Mấy ngày tới anh về huyện sắp xếp công việc, chắc không thể rời đi ngay được. Thẩm Hoài nói, dì Út và Dượng còn phải ở lại bệnh viện thêm một lúc nữa. Đến lúc đó, Chu gia sẽ cử lái xe đến đón họ về nhà họ Chu nghỉ ngơi. Không như Tống Hồng Quân đi đâu cũng khí thế bừng bừng, lúc nào cũng có ba, bốn thư ký, trợ lý an toàn, lái xe đi kè kè bên cạnh, ở lại Chu gia sẽ làm anh cảm thấy không được tự do, nên đi tìm khách sạn để nghỉ ngơi, hôm sau sẽ về từ thành, còn Thẩm Hoài và Thành Di cùng lái xe trở về Hà Phổ. Chương 940.2, chúng ta kết hôn đi. Lái xe vào tiểu khu, Thẩm Hoài liền cho xe đi vào bãi đổ xe cạnh hồ, nhưng Thẩm Hoài lại đem âm lượng của radio chỉnh nhỏ xuống, mà không hề có ý định xuống xe. Thành Di nghi hoặc liếc nhìn anh một cái hỏi, làm sao vậy? Thẩm Hoài nói, anh xin lỗi, tại sao lại nói như vậy? Thành Di vén mái tóc ra phía sau tai, dưới sự khúc xạ của ánh đèn đường làm lộ ra đôi tai xinh đẹp. Cô liếc nhìn Thẩm Hoài, rồi lại yên lặng nhìn ra phía hồ nhỏ. Anh quên mất việc phải cùng em đón năm mới. Anh không chịu nghỉ cho em, anh tội nghiệp nặng nề, loại người như anh nếu như sống ở cổ đại chắc phải dùng hỏa hình hay lăng trì đấy. Em không vạch trần anh trước mặt dì Út, vì thế anh phải nói xin lỗi với em. Thẩm Hoài nói, chúng ta vốn dĩ đã nói trước là phải giúp nhau giấu giếm người nhà mà. Thành Di nói. Thẩm Hoài xoay mặt Thành Di lại đối diện với mình nói, lấy anh nhé. Tại sao lại nói mấy lời này ở đây? Thành Di âm thanh mềm mại hỏi. Cô hơi cúi xuống, nghiêng nghiêng nhìn Thẩm Hoài. Bởi vì chỗ này trước không có thôn trang, sau không có hàng quán, nếu như em không đồng ý, anh trực tiếp đem em ném xuống hồ. Thẩm Hoài nói, bàn tay mân mê khuôn mặt mềm mại của Thành Di. Thành Di cười đưa tay ra đánh cho Thẩm Hoài một cái. Thẩm Hoài bắt được tay cô. Chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt cô nói, những lời anh vừa nói đều rất nghiêm túc. Nếu không đồng ý anh thật sự đem em ném xuống hồ sao? Thành Di giả bộ ngốc hỏi. Ừ, Thẩm Hoài gật gật đầu. Sợ anh rồi. Thành Di cười nói, coi như đồng ý anh rồi đấy. Cái gì gọi là xem như? Thẩm Hoài hỏi. Mẹ em từng rất nhẫn tâm mà nói với em rằng, không được đưa anh về Thạch Môn đón năm mới, cũng không cần em về luôn. Em lại không muốn Tết này chỉ có một mình cô độc, tự nhiên chỉ muốn tạm thời nhận lời anh, nếu như có hối hận thì cũng phải đợi ăn Tết xong đã. Thành Di cười khanh khách nói. Thẩm Hoài cười ha hả, nói, chỉ cần Tết này em không đổi ý là được. Thấy Thẩm Hoài cười một cách kỳ dị, Thành Di ngang ngược hỏi, anh muốn làm gì? Đợi lát nữa em sẽ biết. Thẩm Hoài cười rút chìa khóa xe, thấy Thành Di né tránh, nhất định không chịu xuống. Liền đi tới ôm cô xuống, lại còn tà ác sờ soạng trước ngực cô, nói, em hiện tại trốn cũng vô dụng. Thành Di thấy Thẩm Hoài thò tay vào trong ngực cô sờ loạn, cố ý giãy dụa trêu chọc anh, lại sợ gây ra thanh âm kinh động đến hàng xóm, liền giãy ra khỏi ngực Thẩm Hoài, chọc lấy chìa khóa nhà, làm ra bộ phải nhốt Thẩm Hoài ở ngoài cửa. Thẩm Hoài lách người qua cửa, kéo Thành Di vào phòng ngủ, ấn cô nằm lên giường. Thành Di cởi giày, cùng mình lại ở trên giường. Co chân lên gối đạp Thẩm Hoài đang muốn nhào lên xuống. Thẩm Hoài cù lòng bàn chân cô, Thành Di sợ nhục liền rụt chân về, làm cho Thẩm Hoài vô lại cũng nhân cơ hội đó nhảy lên giường nằm xuống. Thẩm Hoài thấy khuôn mặt Thành Di ửng hồng như người say rượu, đến cái cổ cũng đỏ như đánh phấn, đôi mắt đẹp tràn đầy tình ý, dường như có thể nhỏ ra cả nước, nghĩ đến tối nay có thể thành đại sự thì tâm tình càng bùng nổ, liền hôn lên khuôn mặt của Thành Di. Anh bật điều hòa. Lại giúp cô cởi áo khoác ngoài, bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo len bó sát, bộ ngực cao vút nhô lên. Do hệ thống sưởi còn chưa thực sự phát huy hết hiệu quả, làm cho dù ở trong chăn cũng thấy vô cùng lạnh, Thẩm Hoài xoa xoa tay, luồn vào trong nội y của Thành Di, đem cả chỗ đầy đặn trước ngực ôm trọn trong lòng bàn tay. Động tác vuốt ve của anh làm cho hô hấp của Thành Di trở nên gấp gáp, đôi mắt mơ màng đẹp mê hồn, cả người cô mềm nhũn rút vào ngực Thẩm Hoài, mặt anh làm xăng làm bậy. Thẩm Hoài nhanh tay đem chiếc cúc đồng trên quần bò của Thành Di cởi ra, kéo khóa xuống một nửa, bàn tay vuốt ve trên cái bụng trơn nhẵn không có tí mỡ thừa nào của cô. Trước đây đối với Thẩm Hoài đây là khu vực cấm, lúc này đây Thành Di chỉ đưa đôi mắt đẹp mê ly liếc nhìn Thẩm Hoài, bàn tay cách một lớp quần bò giữa lấy tay của Thẩm Hoài, không cho anh tiếp tục tiến sâu hơn nhưng cũng không kéo tay anh ra. Ngón tay của Thẩm Hoài nhẹ nhàng vuốt ve phần rậm rạp mềm mại, dịch tay xuống chút nữa chính là chỗ tư mật kia. Thành Di giữ chặt tay của Thẩm Hoài, không cho anh tiếp tục sờ xuống phía dưới, giả bộ nôn ói, nói, tay anh bẩn. Thanh âm dịu dàng làm cho trái tim của Thẩm Hoài như bị hòa tan. Cô cũng cảm giác được sự thay đổi dưới hạ thân của Thẩm Hoài. Nếu là trước đây cô nhất định sẽ né tránh, nhưng hôm nay lại còn chủ động, đem cặp mông đẩy đà dán chặt vào nơi đó, làm cho Thẩm Hoài kích động đến siêu hồn tán phách. Chỉ hận sao cô mặc quần bò dày quá, nếu không anh sẽ cảm được rõ ràng cái nơi no đủ, mềm mại kia. Thấy Thành Di không cự tuyệt mình nữa, Thẩm Hoài hít vào một hơi, cố gắng khống chế tâm trạng kích động, nói bên tai của Thành Di, anh giúp em cởi quần áo, được không? Thành Di không hề lên tiếng kháng cự, cô lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, cặp đùi thon dài được quần bò bao trọn lấp ló trong chăn như kêu gọi Thẩm Hoài nhanh chóng phóng xuất cho nó. Thẩm Hoài quỳ bên mép giường, nắm lấy chân Thành Di, giúp cô cởi tất, lộ ra đôi bàn chân nhỏ xinh, trắng nõn như ngọc. Thẩm Hoài nhịn không được cù hai phát dưới lòng bàn chân của Thành Di, cù đến mức làm cho Thành Di không ngừng co rụt người trốn vào trong chăn. Thẩm Hoài cười nói, em hiện giờ có gào khản cổ cũng không ai đến cứu em đâu. Lòng bàn chân là chỗ Thành Di sợ nhục nhất, thấy Thẩm Hoài lại định giơ tay ra cù tiếp, vội vàng đá loạn lên muốn trốn đi. Thẩm Hoài lúc đó đúng là đắc ý quá đến mất hết hình tượng, anh quỳ ở mép giường nên bị Thành Di đạp trúng một nhát, tuy rằng không mạnh. Nhưng thân thể anh lùi ra để né tránh theo quán tính, nhất thời bị mất thăng bằng nên lăn từ trên giường xuống. Ở bên giường có bày một bộ bàn trà, là Thẩm Hoài cố ý sắp xếp để cho tiện nằm trên giường xem tài liệu, không ngờ lúc cả người anh lăn xuống, cả phần bụng dưới và bộ phận cứng trắng kia cùng lúc đập vào góc bàn, làm cho anh bị đau đến chút nữa kêu ra tiếng. Thành Di mới đầu còn không biết sự việc có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng thấy Thẩm Hoài đau đến mức trán đều toát ra mồ hôi lạnh, mới hoảng hồn, bò xuống dưới giường hỏi anh bị đụng vào đâu rồi. Qua một lúc lâu, Thẩm Hoài mới hơi tỉnh táo lại. Dùng dằn bò lên giường, mới cười khổ chỉ đũng quần nói với Thành Di, đụng vào chỗ đó, đau chết anh rồi. Lại kêu Thành Di giúp anh cởi quần ra xem chỗ đó có phải bị đụng đến hỏng rồi không. Thành Di cũng bất chấp ngượng ngùng, giúp Thẩm Hoài đem quần cởi ra, cái vật to lớn nảy cọ vào mông cô làm cho cô ngứa ngáy kia, lúc này trở thành con trăng chết, một bên sưng to lên, còn một bên còn lại bị chuyển sang màu xanh tím, vừa nhìn đã biết là bị đụng không nhẹ. Đi viện ngay. Thành Di đứng lên định cầm điện thoại. Không cần đâu. Thẩm Hoài giữ chặt tay Thành Di nói, để người khác biết được chắc cười rớt răng hàm luôn đấy. Bây giờ cũng không còn quá đau nữa. Em ra tủ lạnh lấy cho anh ít đá, chỉ cần tiêu sưng thì chắc không tàn phế được đâu. Tàn cũng tốt, đỡ phải gây họa cho mấy người phụ nữ khác. Thành Di đưa tay ra định đánh cho vật kia một cái nhưng lại sợ làm đau Thẩm Hoài nên chỉ nhẹ nhàng sờ phía trên một chút, liền chạy xuống giường, đi vào phòng bếp lấy một ít đá đưa cho Thẩm Hoài để anh tự mình đắp lên. Thẩm Hoài bó tay nói, anh đến cả ngồi còn không có sức. Thành Di bất đắc dĩ ngồi xuống, đem túi đá chườm lên vật kia, lạnh đến mức cái đó giật giật. Thành Di nhìn xem thấy rất thú vị, bèn lấy tay đùa nghịch vật kia một chút rồi hỏi Thẩm Hoài, cái thứ này của đàn ông sao lại vừa dài vừa xấu như vậy? Lại còn không biết xấu hổ muốn chui vào thân thể phụ nữ. Ngón tay của Thành Di vô cùng mềm mại, cô vuốt ve vài cái đã làm cho tim Thẩm Hoài phập phồng không yên. Anh biết công năng không bị phá hư, nhưng hiện vẫn chưa tiêu sưng, chỉ cần sơ ý động vào thôi cũng có cảm giác đau buốt. Làm cho cái đó của anh chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên đó như một con rắn chết. Đến đêm, Thẩm Hoài cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ôm Thành Di ngủ, chuyện gì cũng không làm được. Đến sáng sớm ngày hôm sau, khi tỉnh ngủ, vật đó tuy đã đỡ sưng nhưng vẫn còn cảm giác đau buốt, làm cho Thẩm Hoài đối với Thành Di không thể có bất kỳ suy nghĩ không an phận gì. Chỉ có thể nằm trên giường như một con chó chết, đến Thành Di nằm bên cạnh chỉ mặc một bộ nội y bằng bông mỏng mềm mại mà anh cũng không dám tùy tiện sờ soạng. Anh thở dài, thấp giọng cảm thán nói, xem ra mình phải thu hồi lại lời nói ngày hôm qua rồi. Thu hồi cái gì? Thành Di hỏi, cái này của anh xem ra là bị phế rồi, dĩ nhiên không thể lấy em được. Thẩm Hoài nói. Thành Di giơ tay ra sờ sờ Thẩm Hoài mấy cái, thấy cái kia dù nằm rũ ra như chết nhưng cũng thật là lớn, nhưng lại không giống như trước kia chỉ cần Thẩm Hoài chạm vào người cô thì nó sẽ trở lên cứng rắn. Cô tức giận nói, nếu không em cởi quần áo. Anh thử xem sao. Thẩm Hoài lừa được Thành Di sờ sờ của anh mấy cái đã vô cùng hồi hộp, lúc này liền không dám kêu Thành Di cởi quần áo ra khiêu khích, liền hướng bên cạnh nháy nháy. Thành Di còn tưởng là trong lòng Thẩm Hoài chịu khổ sở bèn an ủi anh, nói, chắc có lẽ không có chuyện gì đâu. Nếu như thật sự không được, anh cũng không cần quan tâm có mất mặt hay không, hay là cứ đi bệnh viện xem sao, anh cũng đừng nghĩ gì nhiều. Thẩm Hoài thấy Thành Di tưởng thật, trong lòng rất buồn cười nhưng cũng không thể nói ra, liền bảo cô lái xe về Từ Thành đi làm, còn anh đi viện kiểm tra. Sau khi dụ dỗ, lừa gạt đuổi được Thành Di đi. Thẩm Hoài cũng liền mặc quần áo, rửa mặt, ăn sáng, rồi gọi điện cho lái xe đến đón anh quay về huyện. Đến huyện, công việc lu bù, Thẩm Hoài cũng quên mất chuyện kia, dù sao cũng chỉ bị đụng vào bên cạnh một cái, chứ không phải là bị đụng từ chính diện, chỉ cần chờ tiêu sưng là ổn thôi. Buổi chiều, Thẩm Hoài đi ra công trường thi công bến cảng an ủi những công nhân phải ở lại không được về quê ăn Tết. Trên đường từ cảng Tân Phổ về lại huyện ủy anh nhận được điện thoại Thành Di gọi tới, hỏi anh hiện đang ở đâu. Anh ở huyện. Thẩm Hoài nói, vậy anh ra đây gặp em. Thành Di nói Thẩm Hoài ngẩng đầu thì thấy xe của Thành Di đổ ở cổng ủy ban nhân dân huyện. Anh vội vàng kêu tài xế dừng xe lại cho anh xuống. Mấy người Đỗ Kiến cũng tỏ ra ngạc nhiên, không biết là xảy ra chuyện gì rồi, họ biết Thành Di đã chạy về Từ Thành từ sáng sớm, tại sao đến chiều lại hầm hầm chạy đến Hà Phổ chặn cửa Thẩm Hoài, hẳn là nảy sinh chuyện gia đình rồi, trong lòng thầm đoán chắc không phải có cô nào đến tìm Thành Di gây chuyện đấy chứ, làm cho Thành Di bị khiêu khích nên mới chạy đến đây gây sự với Thẩm Hoài. Mấy chuyện gia đình kiểu này không ai nhúng tay vào được, Đỗ Kiến cũng chỉ có thể bảo tài xế lái xe chạy vào ủy ban trước, lại gọi mấy người. Kêu bọn họ canh chừng không cho ai đến gần, ngộ nhỡ Thẩm Hoài với Thành Di đứng ở cửa ủy ban cãi nhau, y cũng có thể bảo vệ thể diện cho Thẩm Hoài và gia đình anh trước mặt người khác. Sao không báo trước một tiếng mà đã chạy qua đây vậy? Thẩm Hoài ngồi vào xe của Thành Di nghi hoặc hỏi. Anh hôm nay đã đi bệnh viện kiểm tra chưa thế? Thành Di hỏi. À. Thẩm Hoài cũng quên mất chuyện này, thấy Thành Di gấp gáp lái xe chạy về liền hỏi chuyện này, bèn lừa cô, kiểm tra rồi, vấn đề dường như rất nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, em vội vàng chạy xe tới đây, là vì hỏi cái này à? Chúng ta kết hôn đi. Thành Di nói. Em về Từ Thành mang sổ hộ khẩu đến đây rồi, sổ hộ khẩu của anh, em cũng mới vừa qua bên đó lấy giúp anh, chứng minh thư chắc anh mang theo bên người hả? Em không tìm thấy. Thẩm Hoài thấy Thành Di mang ra một loạt giấy tờ cần dùng để đăng ký kết hôn, lại nhìn thần sắc nghiêm túc của cô, anh liền không kìm được hôn lên môi cô rồi nói, em thật ngốc mà. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 941, Báo Hỷ và Ai Biết, chúng ta hôm nay kết hôn, được không? Thành Di áp vào ngực Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt Thẩm Hoài thâm thúy mà sâu thăm thẳm như bầu trời đêm, cô nhỏ giọng hỏi. Thấy đôi mắt trong suốt, sáng rực mê người của Thành Di, hàng lông mi thật dài nhẹ nhành chớp chớp, chỗ mềm yếu nhất trong trái tim Thẩm Hoài nhất thời sao động. Tuy rằng quyết định của Thành Di nhìn bề ngoài là vô cùng kiên định, nhưng nhìn cô không khỏi cho người khác cảm giác yếu đuối, muốn chở che. Trong lòng Thẩm Hoài nhất thời tràn ngập một suy nghĩ, kiếp này nhất định phải lấy cho được cô gái này. Anh đem Thành Di ôm chặt vào lòng, qua thật lâu sau mới nói nhỏ vào tai cô, hôm nay chúng ta kết hôn. Thành Di nhẹ thở ra một hơi, dường như đã nhẹ nhõm hơn, nói, anh vừa rồi không nói gì, làm em lo lắng gần chết. Khó khăn lắm mới có người chịu thu nhận người cả đời bừa bãi lộn xộn như anh làm sao dám kén cá chọn canh chứ? Thẩm Hoài cười nhéo nhéo mũi của Thành Di, kéo cô xuống xe, nói, chúng ta đi đăng ký. Bạn đăng ký kết hôn tại cục dân chính nằm ở phía đông ngõ nhỏ phía sau huyện ủy. Ngõ đó rất hẹp, nếu như lái xe vào thì rất dễ bị va quệt hay tắt luôn ở bên trong đó. Thẩm Hoài để Thành Di đổ xe trước cổng ủy ban huyện. Cầm tay cô, kéo cô cùng đi về hướng ngõ nhỏ phía sau. Thành Di rụt tay lại, không cho Thẩm Hoài nắm tay dắt xuống xe, chu cái miệng nhỏ nhắn. có chút ngượng ngùng nói, anh bây giờ đang ở huyện ủy, phải chú ý hình tượng, không được cùng công dân nữ lôi lôi, kéo kéo. Đỗ Kiến đứng trong viện quan sát tình thế bên ngoài, thấy Thẩm Hoài và Thành Viên người trước, người sau lần lượt xuống xe, cũng nhìn thấy họ cùng đi vào trong viện. Đang không biết là vì lý do gì mà Thành Di chiều muộn còn chạy từ Từ Thành về đây để chặn cửa Thẩm Hoài, sợ có vấn đề gì khó giải quyết khiến Thẩm Hoài không tiện mở miệng. Y bèn chạy đuổi theo, gọi, bí thư Thẩm, anh cùng Thành Di đi đâu thế, lát nữa còn có buổi họp, anh có tham gia không vậy? Buổi chiều hôm nay căn bản không có sắp xếp họp hành với gặp mặt gì cả, Thẩm Hoài biết Đỗ Kiến đang kiếm cớ giúp anh thoát thân. Thành Di không hiểu nội tình bên trong. Liền nghi ngờ hỏi Thẩm Hoài, anh lát nữa còn có buổi họp cần tham gia à? Chỉ là một buổi họp nhỏ không quan trọng, anh cũng không định tham gia. Thẩm Hoài cũng không định vạch trần Đỗ Kiến, chỉ đứng yên đó chờ Đỗ Kiến thở hổn hển chạy qua, mới hỏi, anh nói xem tôi với Thành Di đi đăng ký kết hôn quan trọng hơn hay là trở về tham gia buổi họp kia quan trọng hơn? À! Đỗ Kiến sửng sốt. Không nghĩ mình lại gây ra họa này, liền khoát tay nói, bí thư Thẩm, việc đại hỷ của anh và Thành Di đương nhiên là quan trọng nhất, lát nữa chỉ có một buổi họp nhỏ, là buổi họp nhỏ, không thể làm phiền bí thư Thẩm anh đích thân tham gia được. Tôi không biết hôm nay là ngày đại hỷ của bí thư Thẩm cùng Thành Di, ngày như hôm nay lại sắp xếp nhiều việc cho bí thư Thẩm như vậy, thật là, xin bí thư Thẩm cùng Thành Di nghiêm khắc phê bình. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho Đỗ Tài Quốc bên cục dân chính. Không cần phiền toái như vậy, tôi cùng Thành Di tự qua đó là được rồi. Thẩm Hoài không ngờ anh chỉ đi lĩnh cái giấy chứng nhận kết hôn mà cũng phải trước ủng sau hộ như vậy đấy. Liền cùng Thành Di đi về phía phòng đăng ký kết hôn, cũng như những đôi vợ chồng bình thường khác, làm đủ thủ tục để lấy được giấy chứng nhận kết hôn. Vậy bí thư Thẩm, Thành Di, hai người có chuẩn bị kẹo hỷ và thuốc lá không vậy? Đỗ Kiến hỏi. Anh mặc dù là bí thư huyện ủy, đợi lát nữa nếu như bị nhận ra. Mấy nhân viên làm việc bên đó chưa biết chừng còn đòi hai người phát kẹo mừng nữa đấy. Còn có vụ này nữa à? Thẩm Hoài gãi gãi cái trán, quay đầu nhìn người hôm nay có bộ dáng thẹn thùng của tân nương tử là Thành Di đang đứng phía sau mình, cười nói, anh đối với mấy chuyện này thật đúng là không hề có kinh nghiệm. Thành Di nghe Thẩm Hoài đứng đó nói hưu nói vượng, liền đứng phía sau nhéo Thẩm Hoài một cái, lại trừng mắt nói với anh, cứ làm như là em thì có kinh nghiệm lắm ấy. Buổi sáng, lúc cô lái xe quay về Từ Thành thì một lòng một dạ nghĩ phải kết hôn cùng Thẩm Hoài, liền gọi điện hỏi xem muốn đăng ký kết hôn thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì. Sau khi lấy được sổ hộ khẩu và chứng nhận của đơn vị công tác liền vội vội vàng vàng chạy về, làm gì còn có tâm tư nghĩ đến mấy chuyện vặt vãnh khác. Cái gì mà kẹo hỷ, thuốc hỷ chứ, tất nhiên là cái gì cũng chưa chuẩn bị, lại nghĩ lời của Đỗ Kiến cũng có lý. Thẩm Hoài là bí thư huyện ủy. Đến cục dân chính đăng ký không có chuyện không bị nhận ra, cô cùng Thẩm Hoài chính ra nên chủ động phát kẹo hỷ, thuốc hỷ cho mấy nhân viên ở đó mới đúng. Đỗ Kiến cười nói, bí thư Thẩm, anh cùng Thành Di cứ qua đó trước, tôi kêu tiểu mã chạy ra chợ đằng trước đảo một vòng, sẽ rất nhanh thôi. Chủ nhiệm Đỗ. Thấy Đỗ Kiến định chạy đi, Thành Di vội gọi y lại, từ trong túi sách rút ra mấy trăm tệ đưa ra nói, đợi lát nữa kẹo hỷ. Rượu hỷ cho huyện ủy chắc cũng phải nhờ chủ nhiệm Đỗ chuẩn bị rồi. Nhìn Đỗ Kiến chạy quay lại ủy ban huyện, gọi lái xe chạy đi mua kẹo hỷ. Thuốc hỷ, Thẩm Hoài và Thành Di cùng nhìn nhau cười, tay trong tay đi vào phía đông của con ngõ nhỏ, hướng thẳng đến chỗ đăng ký kết hôn. Bên trong con hẻm nhỏ trồng hai hàng cây ngô đồng cổ thụ, thân cây một sải tay của người trưởng thành cũng ôm không hết, nhìn qua cũng biết chắc phải đến mấy chục năm tuổi. Hai bên là tường bao của ủy ban huyện và cục dân chính, lớp vôi trát tường đã bong ra nhiều mảng, in hằn dấu vết của thời gian. Thẩm Hoài nhìn trong ngõ nhỏ trước sau không có một ai, liền ôm chặt Thành Di vào trong ngực, hỏi, từ giờ về sau, khi giới thiệu em trước mặt người khác, anh muốn nói, đây là vợ tôi. Nghe có phải rất có cảm giác hay không? Thành Di đẩy Thẩm Hoài ra, gắt gỏng, chú ý hình tượng, anh là bí thư huyện ủy đấy. Thẩm Hoài nói, chúng ta ôm nhau vào bên trong đăng ký kết hôn đi, cái hình tượng của bí thư huyện ủy gì gì đó cuốn xéo đi đi. Thành Di xoay tay ôm lấy eo Thẩm Hoài, trong lòng ngọt ngào ngửa đầu nhìn anh. Khả năng hôm nay ngày không tệ, phía trước hai người Thẩm Hoài còn có bốn đôi đang đứng chờ làm thủ tục đăng ký. Lúc Thẩm Hoài vừa đi vào đại sảnh, đã có nhân viên công tác tại khu đăng ký nhận ra, vội vàng tiến lại chào hỏi, bí thư Thẩm. Thẩm Hoài khoát khoát tay với mấy nhân viên đang làm việc nói, mọi người đang bận. Không cần để ý chúng tôi. Anh cùng với Thành Di một mặt đứng xếp hàng sau bốn đôi kia, một mặt lại quay ra xem những điều cần biết khi đi đăng ký kết hôn đặt ở ngay cửa. Mấy nhân viên làm việc chỗ ghi danh lúc đầu còn tưởng bí thư huyện ủy ngẫu nhiên đến đây thị sát công việc, làm cho các nhân viên trong phòng liền lập tức gọi điện thoại cho lãnh đạo cục dân chính, những người khác thì vô cùng khẩn trương, căng thẳng tiếp tục làm nốt thủ tục cho bốn đôi đến đăng ký kia, một chút cũng không dám qua loa. Đợi hai đôi phía trước làm xong thủ tục rời đi, lại thấy Thẩm Hoài vẫn chưa rời khỏi. Cùng với cô gái đi cùng đến tay trong tay thì thầm nói chuyện, có một phụ nữ trung niên làm việc tại phòng đăng ký mạnh dạn tiến đến hỏi, bí thư Thẩm, không phải hôm nay anh cũng đến đăng ký kết hôn đấy chứ? Đúng vậy. Thẩm Hoài cười hỏi ngược lại, bằng không chúng tôi đứng đây xếp hàng nửa ngày để làm gì lại giới thiệu Thành Di cho người nhân viên kia, đây là vợ của tôi, Thành Di. Nghe Thẩm Hoài giới thiệu về mình như vậy với mấy người nhân viên kia, Thành Di ngượng ngùng bắt tay cùng nhân viên nọ. Lúc này, khu vực đăng ký trong đại sảnh nhất thời náo nhiệt hẳn lên, những nhân viên làm việc ở đó đều ân cần chạy đến hỏi han. Chúc mừng, rất nhanh nhẹn làm xong thủ tục cho hai đôi đứng trước, lại đến gần Thẩm Hoài, vui vẻ tiếp tục công việc. Thẩm Hoài cùng Thành Di đọc xong lời thề kết hôn, thì Đỗ Kiến cùng lãnh đạo cục dân chính Đỗ Tài Quốc cũng chạy vào tới nơi. Tiếp theo đó là nhân viên các phòng ban khác cũng lục tục kéo vào, chạy qua chúc mừng. Mọi người cùng chạy tới chung vui, Thành Di lần lượt đi phát kẹo, thuốc cho từng người. Thẩm Hoài chỉ vào tờ giấy chứng nhận do nhân viên đăng ký đưa cho giơ lên trước mặt Thành Di, từ lúc này, em muốn đổi ý cũng không được rồi. Thành Di liếc mắt nhìn Thẩm Hoài. Ánh mắt mang theo biết bao nhiêu tình ý, Thẩm Hoài nghĩ tới ủy ban huyện nhân viên nhiều như vậy, anh cùng Thành Di hẳn không thể rời đi được trước khi trời tối, bèn nói với Đỗ Kiến. Kẹo hỉ của bên huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện anh giúp tôi phân phát nhé. Ngày vui bất luận lớn nhỏ, mấy tên đó ngày thường trước mặt tôi không lên tiếng, hôm nay tôi cũng sẽ không qua đó để cho bọn họ có cơ hội vuốt trâu hùng đâu. Đỗ Kiến cười ha hả, nói, bí thư Thẩm cùng với Thành Di vẫn nên đem chuyện vui này thông báo cho nhiều người biết một chút. Đỗ Kiến biết tình cảm của Thẩm Hoài với vợ chồng dì Út Anh. Biết tin Thẩm Hoài cùng với Thành Di đi đăng ký kết hôn, thì chắc hẳn phải chạy qua bên đó gặp thông báo cho Tống Văn Tuệ, Đường Kiến Dân một tiếng, bí thư Thẩm, bên phía viện trưởng Đường, hai người cũng nên chạy qua đó thông báo một tiếng, bên huyện ủy, tôi giúp hai người phát kẹo mừng. Thẩm Hoài cùng Thành Di ngồi vào trong xe, anh thấy Thành Di móc điện thoại di động ra liền hỏi, em định gọi điện thoại cho ai? Em vẫn chưa thông báo với mẹ một tiếng, đã cùng anh đi đăng ký rồi, anh bảo mẹ liệu có mắng em không? Thành Di hỏi. Nếu như mẹ mắng, em cứ bảo tại anh lấy dao kề lên cổ em. Đem em trói đến cục dân chính. Thẩm Hoài nói. Anh sẽ gọi điện thoại cho ai trước tiên? Thành Di lại hỏi. Nghe Thành Di hỏi như vậy, Thẩm Hoài nghĩ đến Trần Đan, Tôn Á Lâm thầm hoài nói, chỗ gì Út thì sẽ gặp được ngay rồi, anh phải gọi điện nói với ông ngoại và bà ngoại chuyện này. Bên chỗ ông nội thì để thư thư rồi thông báo, sợ mấy ngày hôm nay chuyện vui nhiều quá, trái tim cụ tiêu hóa không hết, mồm quả đen. Thành Di dùng tay che miệng Thẩm Hoài, không để cho anh nói bừa thêm nữa, lại nói, ông ngoại, bà ngoại đối xử với anh tốt như thế, mấy năm nay anh lại không có thời gian sang Pháp thăm ông bà. Vì thế phải gọi cho ông bà đầu tiên. Thẩm Hoài đang suy nghĩ thì từ danh mục liên hệ xuất hiện một số điện thoại gọi về từ Pháp, hẳn các giật phi biết được chuyện anh cùng Thành Di hôm nay đi đăng ký kết hôn nên cố ý gọi điện về chúc mừng. Thành Di nhường ghế lại phụ lại cho Thẩm Hoài để anh có thể chuyên tâm nghe điện thoại. Thẩm Hoài liên tiếp nhận mấy cuộc điện thoại, thấy sắp hết tin liền bảo Thành Di đến tiểu khu Thành Nam để lấy sạc, sau đó vội vàng gọi điện sang bên Pháp. Ông ngoại, bà ngoại đều là người cổ hủ, có điện thoại di động cũng không biết dùng như thế nào. Thẩm Hoài liền trực tiếp gọi vào điện thoại bàn, khi nghe thấy bên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người trẻ tuổi, Thẩm Hoài còn tưởng là người giúp việc hay thầy thuốc trong nhà. Liền dùng tiếng Pháp để nói ra thân phận của mình. Tôn Á Lâm ở đầu dây bên kia dừng lại động tác, nũng nịu mắng, cậu đó không có lương tâm này, mới có một thời gian không gặp, mà ngay cả giọng nói của tôi cậu cũng nghe không ra rồi sao? Hả? Thẩm Hoài không nghĩ Tôn Á Lâm lúc này lại ở chỗ ông ngoại, hỏi, cô về sang Pháp từ khi nào thế, tôi còn nghĩ cô đang ở Nhật Bản cơ đấy. Tại không có ai cùng tôi đón Tết. tôi chỉ có thể lẻ lo mà quay về Pháp thôi. Bên này tốt xấu gì cũng còn náo nhiệt một chút, gọi điện thoại cũng không đến nỗi để cho người ta không nhận ra tiếng của mình. Tôn Á Lâm cười nói khấy Thẩm Hoài. Thành Di nghe thấy thanh âm của Tôn Á Lâm trong điện thoại, liền tiền lại gần chào hỏi, chị Á Lâm, chị đang ở Pháp sao, em còn tưởng Tết này chị về nước cơ đấy. Thẩm Hoài nhấn nút bật loa ngoài, để điện thoại lên trên công tơ mét, để tiện cho anh cùng Thành Di cùng nói chuyện với Tôn Á Lâm. Hai người mới không mong tôi qua đó để làm bóng đèn. Em ở cùng với Thẩm Hoài, còn đặc biệt gọi điện thoại đến tìm ông ngoại là có chuyện gì muốn thông báo hả? Tôn Á Lâm ở đầu bên kia điện thoại hỏi, hai người chắc không phải định sang Pháp đón năm mới đấy chứ? Cô vừa nói lại lập tức phủ định luôn nghi vấn của mình. Nói, không thể nào, Thẩm Hoài không có rảnh rỗi như vậy. Hai người chắc không phải tranh thủ mấy ngày trước Tết chạy đi đăng ký kết hôn đấy chứ? Chị Á Lâm, chị thật quá thông minh, tại sao chuyện gì cũng không thể lừa được chị vậy, bọn em chính là gọi điện thoại tới để thông báo với mọi người chuyện này. Thành Di nói. Không nghe thấy Tôn Á Lâm đáp lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Tôn Á Lâm truyền tới từ đầu bên kia, có thể nghe thấy tiếng cô đứng ở cửa lớn tiếng gọi, ông ngoại, bà ngoại lúc này hẳn đang ở ngoài sân. Khi nghe được tiếng của ông ngoại Thẩm Sơn từ trong điện thoại truyền đến. Nếu như bật loa ngoài để nói chuyện với người lớn tuổi là không tôn trọng, Thẩm Hoài liền cầm lấy điện thoại áp vào bên tai, nói chuyện cùng ông ngoại. Cuối cùng ở đầu bên kia phát ra tiếng Tôn Á Lâm giành điện thoại, cô thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói, cậu kết hôn lại dám không thông báo cho tôi trước chứ? Đợi tôi về nước sẽ xử lý cậu. Chương 942, Người mới, người cũ. Thành Di phụ trách lái xe về thành phố, Thẩm Hoài ngồi ở ghế sau liên tục nhận điện thoại chúc mừng của mọi người, được chút không gian riêng thì liền gọi điện cho ông nội, Thôi Lão Gia Tử, và Tống Hồng Quân, nói chuyện anh cùng Thành Di đi đăng ký kết hôn. Tống Hồng Quân cười nói trong điện thoại, hai người các cậu tại sao hôm qua giấu không nói hả? Có phải muốn trêu chọc tôi hay không, làm tôi phải ngồi xe chạy tới chạy lui, tôi dễ dãi thế à? Tống Hồng Quân vào buổi trưa mới chạy xe về từ thành. Ai bảo anh tới thế? Thẩm Hoài cười nói, chỉ là muốn gọi điện thông báo với mấy người một tiếng chứ cũng không có ý định mời anh đến đâu. Vậy không được. Tống Hồng Quân nói, cậu ở địa phương phải chú ý ảnh hưởng, cũng không có thời gian trở về Yến Kinh tổ chức, nói không chừng bữa tiệc rượu này hai người lại trốn mất, tôi thế nào hôm nay cũng phải đến Đông Hoa, uống một bữa rượu của hai người trước rồi tính sau. Tống gia bình thường không ưa cái kiểu hễ có chuyện gì là làm rùm beng lên, Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ kết hôn cũng không có tổ chức gì cả, ngay cả Tống Đồng và Chu Tri Bạch kết hôn thì cũng chỉ có Chu gia thiết tiệc. Lần đại thọ ông nội 80 tuổi, do bị văn phòng trung ương thúc giục nên mới tổ chức một lần. Nhưng quy mô cũng không phải là lớn. Thẩm Hoài cũng không thích tổ chức quá lãng phí, nhưng lại nghĩ đến lần này cùng Thành Di đi Thạch Môn, liệu có cần phải về Yến Kinh tổ chức tiệc hay không? Còn phải nghe ý kiến của bố mẹ Thành Di nữa. Có điều, theo như tính cách của ba Thành Di, hơn phân nửa là sẽ không thích tổ chức quá cầu kỳ. Tống Hồng Quân nửa đêm muốn chạy tới uống rượu, Thẩm Hoài cũng mặc kệ anh ta, ngược lại, đêm nay anh và Thành Di còn phải cùng dì Út và Dượng đi ăn cơm nữa. Tống Đồng chạng vạng tối ngày hôm qua mới mổ đẻ, nên vẫn còn phải nằm viện thêm dăm ba ngày nữa mới có thể xuất viện. Nhưng sức khỏe của cô cũng không có vấn đề gì, so sánh với đêm hôm qua thì sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều, chỉ là vết mổ vẫn chưa khép lại, không thể tùy tiện đứng dậy đi lại, nhưng cũng không cần phải có quá nhiều người ở lại bệnh viện trông coi. Đường Kiến Quân bị hai người Chu Viêm Bân và Chữ Nghi Lương kéo qua Thúy Hồ ngồi thuyền, uống trà rồi. Trời lạnh như vậy, ở Thúy Hồ không phải là chết cống sao, dì Út đương nhiên ở lại bệnh viện cùng với Tống Đồng, vì thế không cần Chu Tri Bạch ở lại đó nữa. Thẩm Hoài, Thành Di chạy tới bệnh viện. Chu Dụ cũng vừa lúc từ đơn vị chạy đến giúp đỡ. Tống Văn Tuệ nhìn sắc trời vẫn chưa tối hẳn, Thẩm Hoài cùng Thành Di đã lại chạy tới bệnh viện, kinh ngạc hỏi, mấy đứa không có việc gì làm hả? Lại chạy tới đây để làm gì? Thành Di không phải nói hôm nay phải về từ thành sao? Thẩm Hoài không ngờ được là Chu Dụ cũng có mặt ở đây thế nên nhất thời không định nói ra chuyện đăng ký kết hôn, nhưng Thành Di nào biết chuyện giữa Thẩm Hoài và Chu Dụ trước đây? Nên khi nghe thấy dì Út hỏi tại sao lại chạy đến đó, liền ngượng ngùng để lộ ra một góc của tờ chứng nhận kết hôn để trong túi sách cho dì Út nhìn thấy, cô còn vỗ cho Thẩm Hoài một cái, cháu vốn dĩ đã về từ thành rồi. Nhưng Thẩm Hoài lại bắt cháu hôm nay phải cùng đi làm cái này. Tống Đồng Tinh mắt nên nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn trước, vui mừng đến mức từ trên giường ngồi dậy, à, hai người thật sự đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi ư. Cô nàng vui mừng đến mức quên mất mình vừa mới mổ xong, thế nên vừa động đến vết mổ một chút đã đau đến kêu oai oái, cô nằm lại xuống oán trách Thẩm Hoài, Thành Di nói, đều tại hai người, làm em bất ngờ, hại người em đau chết đi được. Cô dâu mới, mau lấy giấy chứng nhận đưa đây em xem nào. Tuy người không thể ngồi dậy, nhưng cô nàng vẫn cố nhoài người về phía Thành Di. Muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn ra cho mọi người xem. À, thì ra hai đứa đi đăng ký kết hôn. Tống Văn Tuệ cũng vừa mừng vừa kinh ngạc, lại sợ Tống Đồng nhìn nhầm, liền đi tới lấy ra tờ giấy chứng nhận từ trong túi áo khoác của Thành Di. Sau khi mở ra thấy trên ảnh của Thẩm Hoài và Thành Di đã đóng dấu rõ ràng, thực sự là mới làm hôm nay, bất ngờ vui mừng quá làm bà không kìm được oán trách, hai đứa cũng thật là, tối ngày hôm qua còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa gì, làm gì cả đêm ngủ không ngon, còn đang nghĩ xem phải cùng Tuyết Mai trừng trị hai đứa như thế nào. Thành Di, con đã gọi điện báo cho mẹ con chưa thế? Thành Di le lưỡi nói, vẫn chưa ạ. Con sợ mẹ mắng, Thẩm Hoài nói đi qua đây thông báo cho dì Út đầu tiên ạ, vừa rồi bên chỗ Thẩm Hoài liên tiếp nhận mấy cuộc điện thoại, Thành Di phải chuyên tâm lái xe, nên vẫn chưa có thời gian rảnh để gọi điện thoại báo cho mẹ biết. Con bé ngốc. Tống Văn Tuệ cười mắng, lại để cho Thành Di gọi ngay cho mẹ để thông báo chuyện này. Lúc này Thẩm Hoài nhận được một cuộc điện thoại liên quan đến công việc, Thẩm Hoài nhìn thấy người giúp việc mà Chu Gia mời tới ngồi ở trong phòng chờ của khách, bèn đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Thẩm Hoài nhận điện thoại xong thì thấy Chu Dụ đẩy cửa đi ra. Nhưng cũng chỉ liếc nhìn anh một cái rồi đi thẳng về phía thang máy, Thẩm Hoài liền đuổi theo. Vừa lúc có mấy sản phụ cùng người nhà từ thang máy đi ra, nên Thẩm Hoài cũng không tiện nói gì, anh theo Chu Dụ đi vào trong thang máy mới hỏi, sao lại đi vào lúc này? Có phải là giận rồi không? Em chỉ là từ đơn vị chạy ra về sớm một chút để đến thăm Tống Đồng, lát nữa lại phải đến trường đón Tình Tình tan học. Chu Dụ ra vẻ bình tĩnh nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, lại nói thêm, hơn nữa, làm gì đến lượt em ghen tuông chứ? Vậy là thực sự tức giận rồi. Thẩm Hoài cũng không biết nên nói như thế nào với Chu Dụ. Chỉ bày ra một bộ mặt cười cười, dù sao có là liệt nữ thì cũng phải sợ loại đàn ông chuyên ỷ lại, Chu Dụ đánh anh, mắng anh đều chấp nhận. Đêm hôm qua không phải nói sẽ không vội vàng đăng ký kết hôn hay sao? Thế nào mà hôm nay đã vội vàng đi đăng ký thế? Chu Dụ hỏi. Thang máy dừng lại, có hai y tá đi tới, Thẩm Hoài ra hiệu cho Chu Dụ cùng anh đi ra khỏi thang máy, nhìn bảng hướng dẫn trong lối đi nhỏ, liền đi đến phòng trà, nói lại chuyện xảy ra tối hôm qua cho Chu Dụ. Cái gì? Anh cùng Thành Di tới giờ cũng chưa làm chuyện đó. Chu Dụ cảm thấy có chút khó hiểu, tiếp theo lại lắc đầu tỏ vẻ không tin. Anh háo sắc như vậy tính tình lại nôn nóng, cả đêm ông một đại mỹ nhân như Thành Di ngủ, có thể kiềm chế được thì chắc là gặp quỷ rồi. Thẩm Hoài buông thõng tay, tỏ vẻ Chu Dụ không tin thì anh cũng không có cách nào. Chu Dụ kéo cổ áo Thẩm Hoài, lôi anh lại gần nàng, cô lại lấy thân dưới chặn lại cửa ra vào phòng trà, sợ có ai đột ngột tiến vào, tiếp theo liền đưa tay thò vào đũng quần của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài thấy không hiểu cho lắm, nên chưa kịp phản ứng lùi lại phía sau, thì cái vật trong đũng quần kia đã bị bàn tay mềm mại của Chu Dụ nắm chặt. Thẩm Hoài hít một ngụm khí lạnh. Đưa mắt nhìn Chu Dụ, không biết cô định làm chuyện điên cuồng gì. Em phải xem có thật bị phế rồi hay không? Chu Dụ mím môi, lại nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Thẩm Hoài, cô không nhịn được cười phá lên. Bàn tay nhỏ bé của Chu Dụ đem cái con rắn chết, bình thường không có phản ứng của Thẩm Hoài lật ngược lại nắm lấy quả trứng, móng tay cào nhẹ trên phần da nhăn nheo, làm cho Thẩm Hoài thấy trong người ngứa ngáy, khí huyết trong bụng bắt đầu sôi trào. Chỉ có điều chỗ đụng bị thương vẫn chưa hoàn toàn tiêu sung, nên khi cái đó hơi có chút phản ứng liền truyền đến cảm giác đau buốt. Thẩm Hoài chỉ có thể hít một ngụm khí lạnh cầu xin tha thứ, vẫn còn sưng, đau, thật sự bị hỏng rồi. Hỏng thật thì càng tốt, về sau em có thể chặt đứt mọi ham muốn đối với anh, về sau cũng bớt mấy cô vợ bé phải chịu tai họa do anh ban cho. Chu Dụ rút tay ra, từ từ nói. Em cùng với anh, mà chỉ coi là có chút giao tình. Thẩm Hoài chỉnh đốn lại trang phục hỏi. Đó là đương nhiên, ngoài trừ cái thứ này ra, trên người anh còn có cái gì có thể làm cho người ta tưởng nhớ hay sao? Chu Dụ cắn môi cười nói, ánh mắt long lanh liếc nhìn đũng quần Thẩm Hoài một cái, nghĩ đến thời gian trước cũng Thẩm Hoài làm loạn. Cái vật to lớn kia thật làm cô mất hồn. Nghĩ lại chuyện cũ làm mai má cô bất giác đỏ lên, nhìn vô cùng diễm lệ, thật làm cho người ta rung động. Thế nhưng cô biết, trước mắt chỉ còn là hình bóng cũ, thứ mà cô mãi vẫn không thể quên được. Giờ khắc này, cô cũng có thể hiểu được những do dự và mâu thuẫn của Thành Di cùng với quyết định trước nay chưa từng có của cô ấy. Thấy tâm tình của Chu Dụ đã khá hơn, trong lòng Thẩm Hoài liền nghĩ, tâm trạng của phụ nữ thật dày vào con người ta hơn cả mưa tình tháng ba, anh thấp giọng hỏi, thế nào? Không giận nữa à? Người ta đâu có giận. Chu Dụ phủ nhận nói. Qua một lát lại không kiềm chế được cảm xúc, vuốt ve khuôn mặt lởm chởm râu của Thẩm Hoài, nhỏ giọng mắng, anh là tên khốn kiếp không có đạo đức, Thành Di là cô gái tốt như thế, sao lại đồng ý gả cho anh chứ? Nói xong cô liền mở cửa để cho Thẩm Hoài quay về, về đi, đừng để Thành Di chờ lâu sốt ruột. Buổi tối có mấy người cùng nhau ăn bữa cơm, em có tới không? Thẩm Hoài hỏi. Tên khốn khiếp anh, muốn người ta phải đau lòng mới thoải mái sao? Chu Dụ cắn môi, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, lại không nhìn được đi đến hôn anh một cái. Nhưng thấy người mới cười. Người cũ làm sao có thể khóc chứ? Người cũ hôm nay khóc chắc không chỉ có mình em, đợi lát nữa em đi tìm Đại Ni cùng khóc. Em đi tìm Hùng Đại Ni làm cái gì? Thẩm Hoài giả bộ ngốc hỏi. Hai người các anh giả bộ trước mặt em. Chu Dụ hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, đưa tay ấn vào vết sẹo vẫn chưa tan trên trán Thẩm Hoài, nói, mấy ngày trước, họ Hùng cố ý ở lại Du Sơn, anh ngày hôm sau thì bị ngã vỡ đầu ở đó, hai người chơi kiểu gì mà lại thành bộ dạng như vậy? Thẩm Hoài không nói gì, cũng không thể nói là bị xú bà tại chỉ lấy tàn thuốc đập vào. Em về sau cũng muốn cùng anh chơi như vậy. Chu Dụ to gan nói thẳng. Thẩm Hoài đương nhiên sẽ không để cho Chu Dụ lại lấy gạt tàn thuốc nện mình, nhưng khi anh nhìn cô nói những lời này thì trong đôi mắt cô lóe lên một tia tình ý, liền hôn lên môi cô một cái, rồi cùng cô đi ra khỏi phòng trà. Nhìn Chu Dụ đứng dưới lầu, Thẩm Hoài đi về phía cầu thang bộ, trở lại khoa phụ sản. Thế nào mà đi nghe điện thoại lại mất dạng luôn thế? Tống Đồng vừa thấy Thẩm Hoài đẩy cửa vào liền hỏi. Có chuyện cần phải bàn bạc với chị của Chu Tri Bạch. Chị của Chu Tri Bạch buổi tối cũng cùng chúng ta ăn cơm không? Thẩm Hoài hỏi. Không đâu. Chị ấy còn phải đi đón Tình Tình tan học. Chắc không quay lại đâu. Hay là anh cùng Thành Di gọi điện hỏi chị ấy một chút xem sao? Tống Đồng nói. Bỏ đi. Thẩm Hoài khoát khoát tay, nói cùng Tống Đồng. Dù sao cô cũng phải nằm ngoan ngoãn trong bệnh viện. Lại cười hỏi Thành Di, mẹ mắng chưa? Bị mắng hai câu thì thế nào đây? Ở cùng anh một thời gian, da mặt em cũng dày lên rồi, nói dối cũng không đỏ mặt nữa. Thành Di cười nói. Thẩm Hoài không biết Thành Di nói vậy là có ý gì không, anh sờ sờ chóp mũi, lại thấy điện thoại vẫn cầm trong tay rung lên, nhìn lại thì thấy là điện thoại của Tôn Á Lâm, liền cười nói với Thành Di, Tôn Á Lâm gọi điện tới. Dầu gì cô ấy cũng không thể trở về ăn cơm với chúng ta ngay được đâu. Chương 943, nảy sinh ý nghĩ về quê. Ông bà ngoại muốn Tết này về nước một chuyến, anh và Thành Di có phải cũng có kế hoạch thạch môn ăn Tết đúng không? Tôn Á Lâm ở đầu dây bên kia nói. Thẩm Hoài không ngờ ông ngoại và bà ngoại biết tin hắn và Thành Di kết hôn nên đã quyết định về nước ăn Tết. Nói, ông bà ngoại cũng có thể cùng đến Thạch Môn đón Tết, nhưng chỉ sợ sức khỏe của hai vị lão nhân gia không chịu nổi. Thành Di ngồi bên giường nói chuyện với Tống Đồng, nghe vậy cũng hoài nghi hỏi lại, ông bà ngoại muốn về nước đón Tết à? Thẩm Hoài gật đầu. Phải ngồi máy bay hơn 10 tiếng. Sức khỏe của bà ngoại có thể chịu được không? Thành Di đi qua, dựa vào cửa sổ thương lượng với Thẩm Hoài, hay là, em với anh Tết này đi Pháp thăm ông bà ngoại nhé. Dì Út Tống Văn Tuệ ở bên cạnh cũng gật đầu với Thẩm Hoài biểu thị tán thành việc anh và Thành Di đi Pháp để thăm ông bà nội. Ông bà nội nóng lòng muốn gặp mặt cháu dâu, nào chịu để hai đứa cháu vất vả như thế. Thẩm Hoài nghĩ anh vắng mặt ở huyện 4-5 ngày hẳn cũng không vấn đề gì. Anh ở Thạch Môn đón giao thừa với Thành Di, ngày hôm sau có thể đến Yến Kinh bay đến Paris. Tính toán thời gian anh và Thành Di còn có thể ở Paris một ngày mới bay về. Anh thà mình cùng Thành Di vất vả một chút cũng không muốn để ông bà ngoại đã hơn 80 tuổi lại nhọc nhằn đi đường xa như thế. Thẩm Hoài thấy Thành Di thông cảm như vậy, cũng không ngại bôn ba vất vả với anh vào ngày Tết, bèn cầm tay cô, nói với Tôn Á Lâm đầu dây bên kia, sức khỏe của bà ngoại mới phục hồi chút ít, không thể ngồi máy bay thời gian lâu như vậy được. Tết này tôi cùng Thành Di đi Paris. Những câu này tôi đã nói với ông bà rồi. Tôn Á Lâm ở đầu dây bên kia nói, nhưng ông bà nói, nhân lúc còn khỏe có thể đi về chuyến này, sau này sợ sẽ không có cơ hội về quê nữa. Còn nói, một phần của cha mẹ cậu, ông bà đã 20 năm chưa đi thăm rồi, cũng không biết có tìm được hay không. Nghe Tôn Á Lâm nói như vậy, Thẩm Hoài vừa hổ thẹn vừa kích động. Bao nhiêu năm nay, anh cùng với thân thể này trải qua đủ loại quỷ tích nhân sinh đã hòa làm một, nhưng vẫn không thể thản nhiên đối mặt những thứ tình cảm càng sâu sắc, càng nồng nhiệt. Lúc nhỏ Thẩm Hoài sống ở Điền Bắc, từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ đi về đó một chuyến. Ông bà ngoại nói thế nào? Thấy Thẩm Hoài giữ điện thoại không lên tiếng, Tống Văn Tuệ hỏi. Thẩm Hoài đem những lời Tôn Á Lâm nói thuật lại cho dì Út nghe. Dì Út cũng than nhẹ một tiếng, vậy thì cần phải đó ông bà về nước rồi. Để dì gọi điện hỏi thăm xem có thể xin cục hàng không dân dụng một chuyến bay bay thẳng đến Thạch Môn không? Không cần nói Tôn gia, dù chỉ là Tôn Á Lâm cũng có thể bao riêng một chuyến bay, nhưng ở trong nước không phải ai có tiền là có thể mở được một tuyến đường chuyên cơ quốc tế. Đây dù sao cũng là việc tư, dì Út có nhờ cậy thì cũng không biết có thể xin được đãi ngộ đặc biệt này hay không. Có chuyên cơ, lộ trình bay sẽ rút ngắn rất nhiều, trong quá trình cũng ít phải bôn ba, hai người già cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Người giúp việc, bác sĩ gia đình cũng có thể đi theo để chăm sóc. Tuy nhiên, muốn làm xong visa của tất cả mọi người trong hai ngày, còn phải nhờ vả người bên đại sứ quán Pháp. Như vậy, vẫn sắp xếp ở Thạch Môn qua Tết, có thể cùng đoàn tụ với Thẩm Hoài và cha mẹ của Thành Di. Sau khi quyết định, Thành Di liền gọi điện thoại cho mẹ cô báo tin này. Tiếp đến Tống Văn Tuệ tại phòng khách, gọi điện thoại nhờ người hỗ trợ vấn đề xin chuyên cơ riêng. Có điều những vấn đề này không phải dễ dàng có được phản hồi chắc chắn. Chữ Nghi Lương, Chu Viêm Bân cùng Dưỡng Út Đường Kiến Dân lúc nhận điện thoại nghe nói Thẩm Hoài cùng Thành Di hôm nay đã đăng ký kết hôn. Từ Thúy Hồ trở về, vội tới bệnh viện, nhưng bọn họ đối với việc hai người già xin ngồi chuyên cơ về nước cũng bó tay hết cách. Đợi cho Tống Hồng Quân từ Từ Thành chạy tới, ba của Thành Di Thành Văn Quang gọi điện thoại tới, chuyện máy bay riêng và việc làm visa, tôi đã nhờ bộ phận ngoại vụ bên này ra mặt, đợi lát nữa Tiểu Tần ở bộ phận ngoại vụ sẽ liên hệ trực tiếp với các con. Cần có tài liệu gì các con trực tiếp phát qua đó, việc này có thích hợp không ạ? Thẩm Hoài do dự hỏi. Ba của Thành Di dùng danh nghĩa chính phủ tỉnh ra mặt để làm việc, đương nhiên chỉ là vấn đề của một câu nói. Nhưng mà vì việc riêng mà hưng sư động chúng như vậy, sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực. Không có gì là không thích hợp cả. Thành Văn Quang cười nói, ông bà nội con vẫn là kiểm soát viên của Ngân hàng Nghiệp Tín. Năm 99 Ngân hàng Nghiệp Tín đã cung cấp cho tỉnh ký hơn 1 tỷ, 2 tỷ, bộ phận ngoại vụ của tỉnh ký ra mặt làm việc này là danh chính ngôn thuận, cũng chưa tính là đến mức đặt cách cho người nhà của con đâu. Chú Thành nói như vậy, con yên tâm rồi. Thẩm Hoài cười nói. Con đó, chẳng lẽ phải đợi thêm 2 ngày nữa mới đổi xưng hô hay sao? Thành Văn Quang ở đầu dây bên kia cười hỏi. Ba. Thẩm Hoài gọi. Thành Văn Quang ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha. Tống Hồng Quân ngồi ở trên ghế salon phòng tiếp khách, đều nghe được tiếng cười của Thành Văn Quang ở đầu dây bên kia, thấy Thẩm Hoài đưa điện thoại cho Thành Di, hỏi, nói gì với ba của Thành Di nói gì mà ông ấy cười lớn đến vậy? Đổi cách xưng hô rồi, tỉnh trưởng Thành dĩ nhiên vui vẻ rồi. Đám người Chu Viêm Bân ngồi bên cạnh cũng cười ha hả nói. Thẩm Hoài đem việc ban ngoại sự tỉnh ký ra mặt hỗ trợ việc chuyên cơ riêng và xin visa nói cho mọi người nghe. Tống Hồng Quân vào đầu nói, vẫn là quan lớn cấp một chèn ép người nha. Trường hợp đó đối với chúng ta hết sức khó khăn. Nào là cầu ông nội xin bà nội, chính phủ tỉnh cấp một sẽ xem như là tiếp nhận công tác bình thường, Tổng cục Hàng không dân dụng và Đại sứ quán Pháp sẽ phối hợp ngay. Chẳng qua, tính như vậy, bên ba của Thành Di cũng không tính thiệt thòi quá. Được con rể tốt như vậy, cuối cùng còn cấp cho tỉnh ký vài tỷ đồng. Người một nhà không tính toán cái này. Tống Văn Tuệ cười nói, nhưng mà nếu như vận dụng tài nguyên của chính phủ tỉnh ký vào việc này, quả thật cũng cần có cách nói hợp lý. Trong trường hợp lạm phát được kiểm soát chặt chẽ, sự tăng trưởng kinh tế trong khu vực có mối tương quan tích cực với lượng tiền cung cấp. Cán bộ địa phương trăm phương nghìn kế thu hút đầu tư, đem công tác thu hút đầu tư xem là đặc biệt quan trọng, ngoài trừ kỹ thuật sản xuất tiên tiến và xí nghiệp có kinh nghiệm quản lý tiến cử ra, căn bản nhất vẫn là gia tăng nguồn cung tiền cho địa phương. Bốn ngân hàng thương nghiệp quốc hữu lớn, đối với việc cung cấp tiền tệ cho các tỉnh thành, là nghiêm khắc dựa vào tình hình tài chính, kinh tế khu vực tính toán, không gian hoạt động rất nhỏ. Địa phương phải có hạng mục lớn hoặc rất lớn, cần thêm số lượng vay tín dụng, thì đều cần đến quốc vụ viện và các ủy ban ngang bộ theo trình tự tiến hành hỗ trợ. Xin thêm tín dụng chi tiêu. So sánh ra, ngân hàng thương mại vừa và nhỏ đối với việc cung ứng tiền cho các thành thị tương đối linh hoạt hơn nhiều. Ngân hàng Dung Tín, mặc dù cũng là ngân hàng toàn quốc, nhưng chủ yếu phát triển ở khu vực Quảng Châu, Thẩm Quyến, cơ bản có gần 70% nghiệp vụ đều tập trung ở Quảng Châu, Thẩm Quyến. Chẳng qua, từ năm trước tập đoàn Dung Tín tiến hành bắc tiến, ngân hàng Dung Tín được coi là toàn bộ sức mạnh chiến đấu của Dung Tín, đương nhiên cũng theo Hoài Hải thâm nhập, những năm 99 hạng mục xây dựng vòng tròn trung tâm thương mại Tân Giang thì có kế hoạch đối với Từ Thành cho vay 6 tỷ. Con số này, trước mắt có thể xem là con số trên trời rồi. Tỉnh Hoài Hải những năm 89 thu hút đầu tư nước ngoài lên đến 900 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 7 tỷ nhân dân tệ, mà ngân hàng Dung Tín thêm vào 6 tỷ tiền cung ứng, cũng là cơ sở hùng văn bân thúc đẩy Từ Thành xây dựng và phát triển trở thành thành phố quy mô lớn. Tuy nhiên hành động bắc tiến của ngân hàng Dung Tín động thái có lớn hơn nữa, cũng không thể so với ngân hàng Nghiệp Tín ở Hoài Hải căn cơ sâu và ổn định. Ngân hàng Nghiệp Tín cuối năm 98, số dư còn lại trong khoản tiền gửi ngân hàng của tỉnh Hoài Hải đạt tới lũy đạt tới 18 tỷ. Dư ngạch cho vay tích lũy vượt qua 15 tỷ, tiền gửi và cho vay nghiệp vụ cộng lại hơn 30 tỷ đồng, chiếm 1% nghiệp vụ ngân hàng cả nước, trong đó gần một nửa tập trung ở Đông Hoa. Nhưng mà ngân hàng Nghiệp Tín ở Đông Hoa ngoài trừ nghiệp vụ cho vay trực tiếp còn tồn hơn 15 tỷ ra, ngân hàng Nghiệp Tín là cổ đông lớn nhất ở thành phố Đông Hoa trong nghiệp vụ ngân hàng. Sau khi Nghiệp Tín khống chế quy mô phát triển của thành phố Đông Hoa, còn số dư cho vay cũng nhanh chóng đột phá hơn 10 tỷ. Đây cũng là mai thép hệ có năng lực ảnh hưởng đến nguồn tài chính. Ngân hàng thương nghiệp cỡ trung muốn nhanh chóng phát triển. Khẳng định không thể phát triển trên con đường bằng phẳng, bằng việc kết hợp các nguồn lực, sự hợp tác chuyên sâu trong một số khu vực, tập trung chuyên sâu vào thị trường tài chính khu vực là chìa khóa để thành công. Với tư cách là cán bộ kinh tế, cần cân bằng cung cấp tiền tệ trong khu vực, cũng là tu dưỡng cơ bản nhất. Thoát ly khỏi tiền cung cấp, công tác kinh tế địa phương không biết nói từ đâu. Lúc Thành Văn Quan công tác ở tỉnh ký, thông qua đủ loại con đường, thủ đoạn để tăng cung cấp tài phần e ệ cho khu vực, là mục đích quan trọng nhất trong công việc của ông. Bởi vì trung tâm vòng tròn thương mại Tân Giang. Những năm 99 ngân hàng Dung Tín cho Hoài Hải cho vay hơn 6 tỷ đồng, xây dựng địa phương và áp lực tài chính của Mai Thép đã giảm đáng kể, Thẩm Hoài cũng không cần phải lại kêu ngân hàng Nghiệp Tín bỏ ra quá nhiều nguồn tài chính. Anh thảo luận với Diêu Vinh Hoa, cũng có ý định thúc đẩy ngân hàng Nghiệp Tín nhanh chóng phát triển tại địa khu Ký Nam, đặc biệt là tân khu Ký Đông. Cho dù ba của Thành Di không nói, ngân hàng Nghiệp Tín năm 99 cũng thêm 10, 20 tỷ hạn ngạch cho vay địa khu Ký Nam. Đây là ngân hàng Nghiệp Tín từ những khu vực khác có nhu cầu nghiêng về nguồn tín dụng. Giống như năm 99 khu vực Ký Nam có thành tích thu hút được 10, 20 tỷ đầu tư. Còn mang lại nguồn vốn tư nhân tại địa phương vào trong chu kỳ tuần hoàn kinh tế lớn. Đương nhiên, có cống hiến cho đối với xây dựng địa phương như vậy, hưởng thụ một chuyến bay chuyên cơ quốc tế cũng không quá đáng. Thành Di trò chuyện với ba cô qua điện thoại của Dương Hải Bằng gọi tới. Dương Hải Bằng đã liên hệ với nhân viên ngoại sự tỉnh ký, đợi lát nữa y sẽ liên hệ trực tiếp với bên Paris. Cũng không cần Thẩm Hoài tốn công chuyện chuyên cơ nữa. Dương Hải Bằng trong khoảng thời gian này đến đều ở lại tỉnh ký, ngoại trừ việc đại biểu cho Mai Thép chủ yếu là phụ trách tại hạng mục viên khu gia công và lưu giữ vật tư tại Ký Đông và Thạch Môn. Đồng thời chủ yếu là thay mặt Thành Văn Quan ra mặt chủ trì, duy trì mối liên hệ giữa công nghiệp, thương mại và vốn tài nguyên tại tỉnh ký và thép. Tập đoàn Bằng Hải lấy nghiệp vụ kinh doanh vật liệu sắt thép làm cốt lõi, không có khả năng xây dựng thị trường trên toàn quốc. Thẩm Hoài cũng không đem thị trường toàn quốc của Mai Thép giao cho một tập đoàn Bằng Hải phụ trách. Trên thực tế, Mai Thép coi khu vực Hoa Đông, Trung Nguyên là thị trường chính để tiến hành khai thác sâu, cố gắng đưa thị trường nhỏ thấm thấu. Mà bởi vì thị trường Tấn Ký Kinh Tân lệch khỏi quỹ đạo phương Bắc, truyền thống trên có yến thép. Loan thép có lực cạnh tranh mạnh. Lúc trước nếu không vì phối hợp với Kỷ Thành Hy kích thích yến thép tại Ký Đông xây dựng dự án nhà máy mới, Thẩm Hoài không tính năm nay sẽ cho Mai Thép quy mô tiến quân thị trường phương Bắc. Nền móng chiến lược của Mai Thép vẫn là Hoài Hải, Thẩm Hoài cuối cùng đã đem Ký Tấn Kinh Tân không tính vào khu vực thị trường trung tâm của Mai Thép đều giao cho Dương Hải Bằng phụ trách. Có Chúng Tính, Hồng Cơ, Nghiệp Tính cùng với Mai Thép ở sau lưng cung cấp tài chính, hậu cần, nhân lực và sự ủng hộ của các nguồn lực khác nhau, Dương Hải Bằng lại trực tiếp thay thế Mai Thép quản lý hai hạng mục lớn xây dựng viên khu gia công và sản xuất thép. Tại địa phương lại có Thành Văn Quang, Kỷ Thành Hy và nhân vật lớn ủng hộ, một năm nay tại tỉnh Ký như cá gặp nước, phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, bất kể là lúc đó Kỷ Gia suy xét đồng ý để Thành Văn Quang đến tỉnh Ký nhậm chức hay là Thẩm Hoài xét đến giao tình giữa Thẩm Hoài và Kỷ Thành Hy, Mai Thép khuếch trương tại Ký Nam, khuếch trương, đều khó có khả năng cùng Kỷ Gia tổ chức công trình than Tấn Đông xuất về tuyến phía Nam, tranh đoạt với tập đoàn Tấn Nam phát triển mạnh mẽ. Mặc dù bến tàu tổng hợp cùng viên khu gia công vật tư hậu cần sắt thép tại Tân Khu Ký Đông đang xây dựng, có thể trở thành vật liệu thép, sản phẩm ngành hóa chất đầu tiên tiến vào thị trường Ký Tấn Kinh Tân, nhưng trước khi tiến thêm một bước ăn ý với Kỷ Gia, Thẩm Hoài sắp tới nội cũng không có ý định thúc đẩy Mai Thép khuếch trương tại bốn địa khu của tỉnh Ký, đặc biệt là Ký Nam. Cho dù ngân hàng Nghiệp Tính bước tiếp theo sẽ đặt trọng điểm vào khai thác thị trường tài chính của Tế Nam, nhưng có thúc đẩy ngân hàng Nghiệp Tính và Mai Thép trực tiếp tham gia đầu tư vào địa khu Ký Nam hay không, đặc biệt là thiết lập ngân hàng thương nghiệp tại thành phố Thanh Hà, việc còn phải thương lượng lại với Kỷ Gia. Chương 944, kết hôn. Bên Thạch Môn có Dương Hải Bằng, bên Paris có Tôn Á Lâm, ông bà ngoại ngồi máy bay về nước cũng không cần Thẩm Hoài lo lắng gì. Anh chỉ cần an bài công việc ở Hà Phổ đâu vào đấy, đến lúc đó có thể rảnh rỗi cùng Thành Di quay về Thạch Môn là được rồi. Tống Hồng Quần không muốn quay về Yến Kinh gặp cha mẹ, anh sống chết muốn cùng Thẩm Hoài, Thành Di đi Thạch Môn mừng năm mới. Anh bắt chéo chân nói, Thẩm Hoài cùng Thành Di chưa đăng ký kết hôn, tôi còn bắt họ làm tắm đỡ được. Lần này tôi mà quay về Yến Kinh, lỗ tai hẳn sẽ mỏng thêm mấy cm đấy, lỗ tai còn mỏng thêm mấy cm nữa. Da của cháu cũng dày thật đấy nhỉ. Tống Văn Tuệ cũng hết cách với đứa cháu trai này, cười mắng, cháu sắp 40 rồi, còn không biết xấu hổ lấy Thẩm Hoài làm tấm chắn. Năm mới Thẩm Hoài mới 30 tuổi, hơn nữa nó còn vừa kết hôn với Thành Di đấy. Cơm có thể ăn bậy, nói có thể nói lung tung, cháu còn chưa tới 40 đâu đấy. Tống Hồng Quân cợt nhã, giờ gì nói Thẩm Hoài vừa kết hôn, trước đó chẳng phải cũng trách móc hắn kết hôn muộn. Đổi lại người khác đã có cháu bò đầy nhà rồi đó sao? Tống Văn Tuệ cầm hộp giấy ăn trên bàn đập tới khiến Tống Hồng Quân chạy trối chết. Thẩm Hoài vừa nói chuyện điện thoại với Diêu Vinh Hoa. Diêu Vinh Hoa, phó chủ tịch ngân hàng, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng Nghiệp Tín đã biết ông bà ngoại của Thẩm Hoài sẽ về nước ăn Tết nên cũng quyết định Tết âm lịch cùng người nhà đến Thạch Môn thăm vợ chồng Thẩm Sơn. Hơn nữa cả nhà Dương Hải Bằng cũng sẽ ăn Tết ở Thạch Môn. Nhiều người như vậy hẳn cũng không thiếu Tống Hồng Quân. Nhìn sắc trời đã tối, Thẩm Hoài đứng lên nói với dì Út, chúng ta đi ăn cơm đi. Tống Đồng nằm trên giường bệnh, u oán nói, mọi người để mặc con nằm trên giường à, chờ con khỏe rồi. Mọi người nhất định phải bồi thường một bữa ngon lành cho con đấy. Tống Văn Tuệ tới thăm con gái, bình thường sẽ không tham gia tiệc tùng gì cả mà chuyên tâm chăm sóc con gái trong bệnh viện. Tuy nhiên hôm nay Thẩm Hoài và Thành Di nhận giấy đăng ký kết hôn, bữa tiệc này không thể vắng được, bèn cười cười thay tả lót cho cháu ngoại xong xuôi, sau đó cùng mọi người ra khỏi bệnh viện, lên xe đi tới khách sạn quốc tế Bằng Duyệt. Ngoại trừ Tống Hồng Quân từ Từ Thành tới nói muốn đọ rượu ra, cũng có chữ Nghi Lương, Chu Viêm Bân hôm nay đi cùng với Dượng Đường Kiến Dân đi Thúy Hồ uống trà, ngày kia sẽ cùng đến bệnh viện. Thẩm Hoài cũng không muốn kinh động đến ai, chỉ muốn mấy người ăn một bữa cơm gia đình. Coi như anh và Thành Di chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng anh cùng vợ chồng dì Út tới khách sạn, đi vào trong bao sương, đã thấy trong bao sương đứng hơn chục người rồi. Thẩm Hoài thấy mọi người đông đủ trong bao sương, bèn tới bắt tay với Dương Ngọc Quyền, Trận Binh, Triệu Đông, Hà Thanh Xã, cười nói, không mời các anh, sao các anh lại chạy tới đây chứ? Dương Ngọc Quyền cười đáp, bí thư Tống và viện trưởng Đường đến Đông Hoa, mọi người đều muốn gặp họ. Sắp sang năm mới, mọi người cũng cần họp mặt. Chúng tôi cùng chung suy nghĩ, chọn ngày không bằng trùng ngày liền hẹn mọi người hôm nay gặp nhau. Mặc kệ anh và Thành Di có mời hay không, bữa rượu hôm nay chúng tôi cũng phải uống đấy. Thẩm Hoài và Thành Di không đặt tiệc cưới ở Đông Hoa, quay về Yến Cờ Nờ Hờ lo lắng hẳn không xong, cho dù quay về Yến Kinh đặt tiệc cưới cũng sẽ không giống trống khua chiêng mời hết được mọi người từ Đông Hoa đến Yến Kinh được. Ngoại trừ hôm nay mọi người đúng là không có cơ hội nào khác để chúc mừng Thẩm Hoài nữa. Thẩm Hoài nhìn mọi người trong phòng, trong lòng nóng bỏng, thấy Chu Nghi và cha mẹ cũng có mặt, ánh mắt đầy thâm ý nhìn qua. Anh cũng không biết nên nói gì cho phải. Mọi người cũng đã đói bụng, cho dù chưa phải là tiệc cưới chính thức dĩ nhiên cũng không chú ý tới nghi thức gì cả. Thẩm Hoài từ bệnh viện tới, mọi người lập tức ngồi vào bàn. Lúc này Hùng Đại Ni dắt tay Thất Thất từ bên ngoài vội vàng đi vào, liếc nhìn Thẩm Hoài, giây sau hơi cúi đầu đi đến bên Thẩm Hoài, Thành Di, nói, cha tôi ở Từ Thành quá bận không đến được, đoán chừng hẳn vẫn đang họp, nên bảo tôi tới chúc mừng hai người. Nhìn Hùng Đại Ni vội vàng đến thở không ra hơi, trong lòng Thẩm Hoài đau xót, cũng không biết trước đó Chu Dụ có tìm Đại Ni nói việc anh và Thành Di đăng ký kết hôn không. Hay là sau khi nhận được điện thoại của cha mình thì vội vàng tới đây dự bữa cơm này. Thẩm Hoài chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Thất, ngồi xổm xuống nói, nào, để cha nuôi hôn cái nào. Lúc anh ngẩng lên, chạm vào đôi mắt của Hùng Đại Ni, lại không chịu đựng nổi ánh mắt mềm yếu của cô, đành phải hôn lên má Thất Thất một cái. Hùng Đại Ni thấy Thẩm Hoài ôm con gái nhưng lại nhìn mình chăm chú giống như đang ôm mình, mặt cô nóng bừng, né tránh ánh mắt của anh, nói nhỏ, vừa rồi tôi gặp trưởng ban Chu, cô ấy mang theo Tình Tình đến bệnh viện thăm Đồng Đồng trước. Lát sẽ đến chúc mừng anh và Thành Di. Bảo tôi nói với hai người một tiếng. Tiếu Minh Hà bên kia gọi Hùng Đại Ni dẫn Thất Thất qua ngồi cùng. Thẩm Hoài đứng lên, cũng không biết Trần đang ở Từ Thành có biết tin anh và Thành Di kết hôn hay không. Thẩm Hoài và Thành Di đều uống nhiều rượu, cuối cùng đành bảo tài xế đưa họ về chỗ ở, đến cư xá Thành Nam. Lúc mở cửa xe di động trong túi kêu vang báo có tin nhắn, Thẩm Hoài rút điện thoại ra xem, là tin nhắn của Trần Đang. Chúc anh và Thành Di hạnh phúc. Thẩm Hoài hồi âm lại, nhớ em. Hôm nay không được nhớ. Trần Đang trả lời. Thẩm Hoài xem tin nhắn này, lại cảm giác như gương mặt xinh đẹp của Trần Đang đang ở ngay trước mặt. Chân thật đến mức có thể chạm vào được. Thành Di từ sau đi tới, thấy Thẩm Hoài cầm di động thất thần, hỏi, có phải có ai không được thông báo à? Thẩm Hoài đặt điện thoại lên tủ giày, nói, đúng vậy. Hôm nay chúng ta kết hôn vẫn còn có người quan trọng không được thông báo, cũng không biết họ có nghe được hay không. Thành Di cởi áo khoác vác trên salon, đi tới nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hoài, cắn môi nói, em cũng không muốn nhìn thấy vẻ mất hồn mất vía của anh. Anh sẽ không muốn em phải gọi điện cho chị Trần Đan chứ. Nhìn ánh mắt trong trẻo của Thành Di, trái tim Thẩm Hoài ấm lên, khẽ nói, Trần Đan biết rồi. Cô ấy vừa gửi tin nhắn tới, ồ, Thành Di nghi hoặc hỏi. Vậy còn có người quan trọng chưa được thông báo à? Là Chu Nghi à? Hay là Tôn Á Lâm và Hồ Mân ở Pháp? Hay là người nào mà em không biết? Em vào đây, anh nói cho em biết. Thẩm Hoài cũng cởi áo khoác vắt lên thành ghế, cầm tay Thành Di đi vào phòng ngủ. Thành Di không hiểu đi theo vào phòng ngủ, thấy Thẩm Hoài ngồi lên mép giường, chỉ vào đũng quần của mình, nói, người anh em à, hôm nay anh kết hôn, anh chính thức nói cho người anh em biết. Lát nữa người anh em nhớ tranh thủ cho anh đấy. Thành Di thấy Thẩm Hoài giả thần giả quỷ cả buổi hóa ra là trêu chọc cô bèn phì cười thành tiếng. Vừa bực vừa buồn cười, nói, sao anh chẳng nghiêm chỉnh chút nào vậy? Không phải nói đã hỏng ư, sao nó có thể nghe thấy chứ? Thẩm Hoài kéo Thành Di đến, để cô ngồi lên đùi mình, cầm đặt lên vai cô, áp vào má cô, hỏi, anh thật sự hỏng rồi, em không lo lắng à? Hỏng rồi cũng tốt. Sau này em không cần phải lo lắng sẽ có người phụ nữ khác ôm con đến cửa tranh giành. Thành Di sờ sờ chiếc cằm râu lúng phúng của anh, có vẻ nghiêm trang nói. Thẩm Hoài trợn mắt với Thành Di, nhưng thật sự không dám thanh minh gì cho bản thân cả. Thành Di hơi ngượng ngập nói, buổi sáng em thật sự nghĩ vậy nên vội vàng từ Từ Thành quay về. Sau đó, em lại thấy mình đúng là ngốc. Có điều đã lên thuyền hải tặc của anh rồi, có thoát cũng không thoát được. Sau này dù có lo lắng chuyện này cũng hết cách, chỉ mong anh đừng hại người nào nữa. Nhìn ánh mắt trong suốt ngây thơ của Thành Di, trái tim Thẩm Hoài xao động, nói, chúng ta đi ngủ đi. Thành Di cúi đầu, hai má đỏ ửng. Lý Nhí nói, không làm gì cả nhé, anh không cần làm mình bị đau, hôm nay dù muốn anh cũng không làm được gì đâu, cần phải tĩnh dưỡng vài ngày mới khỏi đấy. Thẩm Hoài cười nói. Thành Di lại đỏ bừng hai má, lườm anh một cái, rời khỏi đùi Thẩm Hoài, trốn vào phòng vệ sinh rửa mặt. Thẩm Hoài mang theo men say nằm trên giường, chờ người đẹp Thành Di. Một lát vẫn không thấy Thành Di trở ra, lại nghe trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy, anh nghĩ mình cũng đã vài ngày không tắm gội rồi, liền cởi quần áo định vào tắm, không ngờ Thành Di đã khóa trái cửa phòng vệ sinh rồi. Sao lại khóa trái cửa thế? Thẩm Hoài hỏi vọng vào. Anh đang mắc tiểu đó. Anh chờ chút. Thành Di ở bên trong nói. Thành Di luống cuống mặc quần áo, chân trần mở cửa phòng tắm để Thẩm Hoài vào. Nhưng thấy Thẩm Hoài trần trụi chỉ mặc độc quần đùi, muốn đóng cửa lại cũng không kịp. Thẩm Hoài đặt một chân vào trước. Cô muốn chạy cũng không chạy được nữa, bị Thẩm Hoài bắt được, lại sợ giống như đêm qua đùa giỡn bị ngã, Thành Di đành để Thẩm Hoài ôm lấy bế vào trong bồn tắm, y phục tức thì lại bị ướt trượt. Y phục ướt dính trên người làm đôi nhũ hoa của Thành Di ẩn hiện, làn da dưới ánh đèn trắng mịn như ngọc bóng láng khiến Thẩm Hoài kích động. Hai hạt nhũ hoa đỏ hồng cách lớp áo ngủ ướt đẫm lộ rõ, hai tay anh ôm lấy cặp mông căng tròn của Thành Di, cảm nhận được sự đàn hồi mềm mại, hỏi Thành Di, anh cởi áo của em nhé. Y phục ướt trượt dán lên người không hề thoải mái, Thành Di gật đầu. Cởi nút thắt bên hông, mà vật dưới bụng Thẩm Hoài đã dựng đứng chọc vào bụng cô, đâu có bị thương chút nào đâu. Thành Di ngượng ngùng, ôm lấy cổ Thẩm Hoài, áp gương mặt nóng bông gơ vào ngực anh. Thẩm Hoài cởi quần lót của cô xuống, cô đành nhấc chân phối hợp, có điều bàn tay không an phận của Thẩm Hoài đụng đến nơi có mật của cô lập tức kẹp chặt, nũng nịu, đừng làm ở chỗ này. Thẩm Hoài kéo khăn tắm lau khô thân thể Thành Di, ông cô trở lại phòng. Thành Di muốn tắt đèn, Thẩm Hoài không cho, cô đành xấu hổ kéo chăn che lên thân thể mình. Thẩm Hoài muốn kéo chăn ra mà không được. Không ngờ anh lại vén chăn từ dưới lên, khiến cho từ chiếc eo nhỏ nhắn trở xuống trần truồng trước mắt anh. Vòng eo Thành Di nhỏ nhắn mềm mại, cặp đùi thon dài trắng nõn như sứ, tròn lẳng khép chặt với nhau che giấu nơi mật ngọt, chỉ có cỏ thơm nơi đào nguyên lộ rõ càng khiến người khác mê đắm muốn khám phá bí mật đào nguyên kia. Thẩm Hoài vuốt ve cặp đùi trơn láng của Thành Di. Hẳn là nghĩ hôm qua vô ý đá trúng Thẩm Hoài, Thành Di cố nén ngượng ngùng không dậy ra, khiến Thẩm Hoài dễ dàng tách hai chân của cô ra. Hai má Thành Di nóng bỏng không dám nhìn vào Thẩm Hoài, đành đưa hai tay bôi sơn móng tay đỏ hồng che nơi đào nguyên không cho Thẩm Hoài nhìn. Móng tay sơn đỏ hồng càng làm nổi bật nơi đào nguyên bí ẩn kia khiến cho trán Thẩm Hoài nổi lên gân xanh. Thẩm Hoài đẩy tay Thành Di ra, nơi tận cùng trắng nõn là màu ửng hồng nhàn nhạt, tuy rằng đã mở nhưng lại đẩy đà, màu mỡ khó nói nên lời, đầm nước dưới ánh đèn mờ mờ tựa như cỏ thơm rậm rạp đã rạc xuống từ sớm rồi. Thẩm Hoài cúi xuống hôn lên đùi non hôn lên. Thành Di sợ anh hôn, bèn buông tay ra đỡ gương mặt anh, để anh nằm sấp lên người mình. Thẩm Hoài vén chăn lên, gương mặt quyến rũ của Thành Di đã đỏ rực, đôi mắt mê ly chờ nụ hôn từ đôi môi của anh. Thẩm Hoài dịch thân thể chen vào chốn đào nguyên. Cảm thấy nơi đó có một cái miệng nhỏ nhắn hé mở bao trùm lấy mình, cũng cảm nhận được nơi đó ướt át đầy đủ, liền đẩy mình tiến vào, đột phá chướng ngại vật cuối cùng. Để anh và Thành Di hòa vào làm một. Tuy cảm nhận được cơn đau đớn xé lòng, nhưng tình yêu mãnh liệt trào dâng khiến Thành Di cảm thấy người đàn ông này chính là đầm lầy sâu hun hút khiến cô phó thác cả đời này cho anh không thể rút ra được. Cô cũng không biết nên đáp lại anh thế nào, chỉ biết trút trắc ôm chặt lấy anh, ôm chặt đến mức khiến Thẩm Hoài không thể cử động được. Thẩm Hoài sao có thể thỏa mãn như thế? Thấy Thành Di không kêu đau thì tiếp tục tiến vào liên tục, cuối cùng Thành Di không kìm nổi khẽ rên rỉ. Đau lắm, anh nhẹ một chút. Chương 945, e ngại họ hàng thân thích. Thành Di đã bàn bạc với cha mẹ, năm nay cô và Thẩm Hoài đón Tết ở Thạch Môn cũng đồng thời đặt hai bàn tiệc mời một số bạn bè thân thiết ở Thạch Môn, hai người sẽ không tổ chức tiệc cưới rình rang gì tại Yến Kinh. Thành Di cũng được nghỉ cơ quan mấy ngày kết hôn, trước Tết âm lịch 4 ngày đều ở bên Thẩm Hoài. Ban ngày thì đến từ thành thăm hai mẹ con Tống Đồng và dì Út, tối thì về với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cũng cho Thành Di nghỉ ngơi một ngày, ba ngày còn lại thì cuốn quýt lấy cô không rời một bước. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Thành Di trải qua quan hệ nam nữ. Nhưng trước lễ mừng năm mới cô đã 27 tuổi, bất kể là thân thể hay tình cảm đều đang ở độ rực rỡ, là thời kỳ đóa hoa rỡ rộ tỏa hương thơm nhất chờ mong người trong lòng hái xuống, sẽ không giống như nụ hoa 16-17 tuổi không chịu đựng nổi, mặc dù mỗi ngày thời gian ngủ rất ít nhưng cả người thành di đều thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng, tỏa ra vẻ quyến rũ vô tận, lúc Chu Dụ gặp trong bệnh viện, khiến Chu Dụ cũng nhìn không rời mắt được. Chu Dụ vẫn luôn cảm thấy mình vốn là lấy trọng tình cảm vốn thuộc về Thành Di, nên luôn có cảm giác chột dạ. Đối xử với Thành Di hết sức thân thiết. Trước kia hai người ít tiếp xúc, trong lòng Chu Dụ ấy nấy, đối xử tốt với Thành Di cũng là để lấy lòng. Cuối năm ban tuyên giáo thành ủy cũng không có nhiều việc, hai ngày liền cô đều kéo Thành Di đi dạo phố mua sắm đồ trang trí Tết, giúp Thành Di chuẩn bị mâm ngũ quả tại trụ sở của Thẩm Hoài ở Hà Phổ. Khi hai phụ nữ bị hại ở cùng với nhau, Thẩm Hoài đều không dám lộ mặt, bất kể là đối mặt với cô gái nào anh cũng đều chột dạ. Sáng 30 Tết, Thẩm Hoài cùng thành viên bộ máy huyện ủy đến công trường Cảng Tân Phổ chúc Tết công nhân trực ở đó. Đến trưa, Thẩm Hoài mới cùng Thành Di lái xe đến Từ Thành. Sau khi đến Từ Thành rồi mới gặp mặt nhóm Tống Hồng Quân, Diêu Oánh đang đợi sẵn ở đó, sau lại lên máy bay quay về Thạch Môn. Vợ chồng gì cả sống chết cũng không cho Diêu Oánh vào cửa Tống gia, bên chỗ ông cụ cũng không cho phép, cho nên Tống Hồng Quân và Diêu Oánh bên nhau 8 năm cũng vẫn đành âm thầm che giấu quan hệ. Tuy nhiên bởi vì sự kiên trì bao năm qua của Tống Hồng Quân, nên vợ chồng cô cả cũng đành phải chấp nhận quan hệ của y và Diêu Oánh. Thẩm Hoài trước đó cũng thông qua dì Út hỏi cô cả, chỉ đến khi cô cả chấp nhận, anh và Thành Di mới chính thức mời Diêu Oánh đến Thành gia tại Thạch Môn để cùng đón Tết. Thẩm Hoài và Thành Di tới sân bảy bảo lái xe khẩn trương quay về Hà Phổ đoàn tụ với gia đình, hai người hành lý gọn nhẹ lên nhà chờ để hội hợp với Tống Hồng Quân, Diêu Oánh. Chiều đêm 30, trong nhà chờ của sân bay quốc tế Từ Thành đã rất vắng vẻ, nếu không phải bởi vì công việc làm trì hoãn sẽ không ai mãi đến chiều 30 Tết mới về nhà đoàn viên. Tống Hồng Quân trước kia mỗi khi đi ra ngoài rất thích tiền hô hậu ủng, giờ cũng cho nhân viên đi theo mình về nhà đón Tết hết. Hôm nay cùng Diêu Oánh tới sân bay trước Thẩm Hoài và Thành Di. Diêu Oánh sợ người khác nhận ra mình đứng ở trong nhà chờ đeo kính râm che nửa khuôn mặt. Nhìn thấy Thẩm Hoài, Thành Di mới tháo xuống đến chào hỏi. Thẩm Hoài cười nói, nhanh đeo kính lên đi, tôi và Thành Di cũng không muốn cùng hai người có mặt trên trang đầu báo chí vào ngày mai đâu. Tống Hồng Quân mặc tây phục, áo khoác vắt trên tay, lộ rõ cái bụng bự. Anh và Diêu Oánh mang theo một đống hành lý. Nhìn là biết họ rất coi trọng lần đến Thạch Môn ăn Tết này, còn coi trọng hơn cả Thẩm Hoài và Thành Di. Tống Hồng Quân cười nói với Thẩm Hoài, được lên trang nhất với tôi và Diêu Oánh là vinh dự của hai người đấy. Diêu Oánh không tiếp xúc mấy với Thẩm Hoài và Thành Di, cũng không biết Tống Hồng Quân lại nói năng tùy tiện với Thẩm Hoài như thế. Cô cảm thấy Tống gia dạy dỗ con cháu rất nghiêm, bèn hờn dỗi đánh Tống Hồng Quân một cái, không cho anh nói hưu nói vượng, không còn phong thái tao nhã ung dung nữa. Mà giống như người vợ bé nhỏ hơn. Bởi qua Tết âm lịch không thể đi cùng Tống Hồng Quân quay về Yến Kinh nên Diêu Oánh rất coi trọng lần về Thạch Môn này. Tuy Diêu Oánh tiếp xúc với Thẩm Hoài không nhiều lắm, nhưng cô sống ở phía Nam, lại sống chung với Tống Hồng Quân, dĩ nhiên hiểu rõ Thẩm Hoài là nhân vật quan trọng trong bậc tiểu bối Tống Hệ, mà cha của Thành Di Thành Văn Quang lại là ủy viên trung ương, lần này cô có thể cùng Tống Hồng Quân đến Thạch Môn. Ăn Tết âm lịch với đại gia đình Thành Di, trên thực tế cơ bản đã chính thức chấp nhận cô rồi, bằng không, dựa vào gì mà cô đón đêm 30 ăn bữa cơm đoàn viên cùng Tống Hồng Quân, Thẩm Hoài, Thành Di tại Thành gia. Huống chi tối nay còn có người khách đặc biệt là ông bà ngoại của Thẩm Hoài còn từ Pháp về nước nữa. So sánh ra Diêu Oánh còn căng thẳng hơn lần Thẩm Hoài đến Thạch Môn gặp bố vợ tương lai. Thẩm Hoài, Thành Di đến rồi, Tống Hồng Quân, Diêu Oánh bèn làm thủ tục, qua lối kiểm tra an ninh. Thẩm Hoài cùng mọi người bay đến sân bay Thạch Môn gặp Diêu Vinh Hoa, Dương Hải Bằng đã chờ ở đó rồi. Lại đợi thêm một giờ, chuyến bay từ Pháp cũng đến Thạch Môn. Bởi được bộ phận ngoại vụ của chính phủ tỉnh ra mặt, Thẩm Hoài và mọi người đều được ra đứng ở sân bay chờ máy bay đáp xuống. Người khác về quê thì kinh hãi, Thẩm Hoài thì lại là càng gần người thân càng e sợ. Đứng trước sân bay, Thẩm Hoài mặc áo gió lạnh thổi thấm vào da thịt, nhìn chuyên cơ từ phía xa đáp xuống. Chậm rãi đến gần, anh thật sự không biết nên dùng tâm tính như nào để đối mặt với tình cảm chân thành đáng trân trọng của hai người già này. Đối với họ, ấn tượng trong lòng anh rất mơ hồ. Nhưng vào khoảnh khắc khi thang máy bay được đặt lên, khoang máy bay mở ra, nhìn thấy Tôn Á Lâm đỡ một ông ngoại tóc bạc trắng đi ra khỏi khoang máy bay, mái tóc trắng phơ của ông bị gió lạnh thổi bay phất phơ, nhìn ông ngoại cúi người nhìn chung quanh, tự như đang tìm gì đó, trong lòng Thẩm Hoài nóng bỏng, hai mắt cay cay ướt ướt, cùng Thành Di nhanh chóng bước tới thang máy bay, cầm lấy tay ông ngoại, gọi, ông ngoại, bà ngoại đâu ạ? Thẩm Hoài lại thấy bà ngoại ở phía sau, tuy trên người mặc áo lạnh rất dày, nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình khô gầy của bà đang ngồi trên xe lăn được một nhân viên đi theo cùng với Hồ Mân đang đẩy tới cửa khoang máy bay bên này. Trong khoảng thời gian này Hồ Mân đều tháp tùng Tôn Á Lâm đi công tác. Gương mặt ông bà đầy vết nhăn đồi mồi, lại đi máy bay với quãng thời gian dài như vậy hẳn đã vất vả nhiều, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Hoài thì đôi mắt mờ đục sáng lên, đưa tay phải tới kéo Thẩm Hoài lại sát gần để được chạm vào gương mặt anh, đôi môi không chút huyết sắc run rẩy nói, đã trưởng thành rồi, cháu rất giống mẹ. Nên trách ông ngoại cháu đã đuổi cháu về nước, bao năm nay khiến cháu chịu không ít khổ cực. Đôi mắt mờ đục của Thẩm Sơn đã ướt ướt, trách vợ, Ngọc Bất Trác bất thành khí, Ngọc Bất Trác bất thành khí. Bà cũng đừng nghĩ Tú Nhi ở đó không nhìn thấy, không nên nói bậy nói bà. Thẩm Hoài nghe xong trong lòng càng hổ thẹn, cũng không biết chủ nhân của thân thể này nghe được câu nói của ông cụ thì sẽ có cảm xúc gì, hay là oán trách vợ chồng Thẩm Sơn năm đó nhẫn tâm đưa anh về nước. Thành Di bước lên trước, chào hỏi hai người già, bà ngoại, ông ngoại, cháu là Thành Di. Á Lâm nói con gái Thành gia rất xinh, tôi còn không tin đấy. Tôi nghĩ, cô bé xinh xắn như cháu sao lại nhìn trúng Thẩm Hoài cơ chứ? Thị lực của ông bà không tốt, Thành Di cúi lại gần ân cần chào hỏi, bà nhèo mắt ngắm nghía gương mặt Thành Di. Cầm tay Thành Di, run rẩy nói, sau này Thẩm Hoài cần cháu chăm sóc rồi. Nó thật sự không hiểu chuyện đấy, tính tình cũng không tốt, cháu phải rộng lượng nhiều với nó, bà ơi. Cháu sẽ chăm sóc tốt Thẩm Hoài à, Thành Di nói, cũng không hiểu rõ trước kia Thẩm Hoài khiến lòng hai ông bà cụ lo lắng đến thế nào. Bà ngoại ngồi lên xe lăn, không tiện đi cầu thang, Thẩm Hoài bảo Tôn Á Lâm đỡ ông ngoại xuống phi cơ trước, anh thì bế bà ngoại lên, Thành Di đi đằng trước, cùng nhau xuống máy bay. Đợi tài xế chạy xe đến sân bay bên này để đón, Dương Hải Bằng giúp mở cửa xe ra. Thẩm Hoài thấy bà ngoại ở trong ngực mình đang xúc động nước mắt chảy ra từ đôi mắt đục ngầu thì trong lòng đầy cảm khái. Cùng với Thành Di cẩn thận đặt bà ngoại vào trong xe. Vào trong xe rồi, bà ngoại cầm tay Thành Di, Thẩm Hoài, bắt hai người ngồi bên cạnh mình, giống như buông tay là Thành Di, Thẩm Hoài sẽ biến mất, còn dặn dò Tôn Á Lâm cầm theo một hộp nhỏ đến, chớ để quên ở trên máy bay. Tôn Á Lâm lấy ra một cái hộp da nhỏ cũ, đặt lên đầu gối bà ngoại, nói, cháu cầm rồi bà ạ, cháu biết bà lo lắng, biết bà muốn tặng quà cho cháu dâu, cháu không dám lấy trộm đâu ạ, trước đây cháu vẫn lấy trộm ít đồ của ta đấy. Bà ngoại trách yêu Tôn Á Lâm, đưa hộp da nhỏ cho Thành Di. Lại như sợ Tôn Á Lâm có ý kiến. Trịnh trọng nhấn mạnh, lần này là tặng cho cô con gái Thành gia, sau này cháu lập gia đình cũng sẽ có quà cho cháu. Tôn Á Lâm bật cười nói với Thành Di, ôi, giờ bà chỉ thích em thôi. Chị đã bị thất sủng trước mặt bà rồi đó. Nói cái gì mà sẽ có quà tặng cho chị, đồ tốt bà đã chọn lựa tặng cho em rồi còn gì, em mở ra xem đi. Bà ngoại cũng đầy hy vọng Thành Di sẽ thích món quà mình tặng. Thành Di cười mở hộp ra, trong hộp da không chứa được nhiều thứ, khi mở hộp ra bên trong đựng đầy trang sức quý báu, chính giữa khảm một viên ngọc nguyên thạch màu xanh nhỏ như trứng chim bồ câu. Thành Di chưa từng trải việc đời. Cũng không biết rốt cuộc miếng ngọc xanh nguyên thạch này giá trị bao nhiêu, những thứ khác trong hộp da đều là trang sức, nhưng đều được khảm ngọc thạch cực kỳ quý báu, cô chưa từng nghĩ ông bà ngoại lại tặng cho mình món quà quý trọng như vậy. Thẩm Hoài thấy bà ngoại lòng tràn đầy chờ mong nhìn Thành Di thì trong lòng hết sức hổ thẹn. Tuy rằng anh đã thay đổi triệt để, thoát thai hoán cốt rồi nhưng ông bà ngoại ở Paris không nhìn thấy, sợ anh không xứng với Thành Di nên đã mang theo lễ vật quý giá như vậy để làm lễ gặp mặt. Đại khái là mong Thành Di hiểu, hy vọng có thể vì món quà gặp mặt đó mà thật lòng đối đãi tốt với anh. Lúc Tôn gia rời xa quê hương tuy của cải có nhiều, nhưng thực sự trở thành cự phú còn cách châu Âu gần nửa thế kỷ. Ông ngoại, bà ngoại chưa tham dự đoạn vào thời kỳ kinh doanh này của Tôn gia, số định mức có được từ khối tài sản kết xù của Tôn gia cũng có hạn. Lần trước vì ủng hộ hạng mục nhà máy thứ hai của Mai Thép, ông bà ngoại cơ bản đã lấy ra toàn bộ của cải dưỡng già rồi. Trang sức, ngọc thạch quý báu trong hộp da này rất có thể là vật cổ mà đời trước lúc qua đời đã để lại cho bà ngoại, lần này có thể nói hai vị lão nhân gia đã chính thức dành hết tất cả tài sản còn lại cho cô rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.